tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 281 tiểu y tá sinh bệnh chương 281. Tiểu y tá sinh bệnh trước kia Dương Vân Phàm đi tới chỗ nào, Lâm Song Song cũng theo tới chỗ đó. Tựa như là hắn bóng dáng một dạng. Dương Vân Phàm đều quen thuộc bên người có như thế cái tiểu người hầu. Thế nhưng là hắn đi làm lại về sau đều nhanh nửa tháng đều không có gặp Lâm Song Song. Người khác cũng không có đề cập với hắn lên. Cái này mười điểm quái gì? Dương Vân Phàm tràn đầy tâm sự. Không yên lòng về văn phòng. Muốn tìm người hỏi một chút Lâm y tá đến tình huống như thế nào, coi như từ chức không làm. Cũng phải nói với ta một tiếng a. Trách không được, gần nhất nước trà đều là lạnh uống sạch cũng không ai giúp ta châm trà. Trên mặt bàn bệnh lịch đồng hồ cũng không có người giúp ta chỉnh lý. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Lâm Song Song điều qua hắn bộ môn hỗ trợ, cho nên cũng không có để ý. Nhưng bây giờ đều nửa tháng, người vẫn là không có xuất hiện. Cái này có thể không bình thường. Dương thầy thuốc. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc sau lưng hắn vang lên. Dương thầy thuốc. Ngươi quá phận đi. Ta lớn như vậy cái người sống ở chỗ này. Ngươi cũng không thấy. Dương Vân Phàm quay lại thân thể. Chỉ gặp một cái trên người mặc đen trắng ngăn chứa áo sơ mi. Thân dưới mặc một đầu màu trắng gầy thân thể quần thể thao. Trên chân giẫm lên một đôi màu đen giày chạy bộ tiểu mỹ nữ chính quyệt miệng. Dương giận nhìn qua hắn. Tiểu mỹ nữ này để Dương Vân Phàm có một loại quen thuộc mà có cảm giác xa lạ cảm giác. Làm sao không biết cái kia tiểu mỹ nữ hướng về phía Dương Vân Phàm nói ra. Lâm Song Song, Lâm y tá ngươi làm sao đem tóc dài kéo đoạn, ta kém chút không nhận ra được. Lúc đầu, Dương Vân Phàm đối Lâm Song Song là hết sức quen thuộc tất. Nhưng giờ khắc này thật là có chút không nhận ra nàng tới. Bởi vì nàng vậy mà đem cái kia một đầu linh tú tóc dài cho xén Lâm Song Song, thế nhưng là một mực lấy nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài mà tự hào. Mỗi ngày đều quản lý sạch sẽ. Có sảnh thời điểm thì theo Dương Vân Phàm phổ cập khoa học đánh như thế nào để ý tóc kinh nghiệm. Còn để Dương Vân Phàm trở về theo lão bà hắn nói. Nhưng bây giờ, nàng lại đem tóc dài cắt đứt. Cái này không khoa học a. Chỉ là rất nhanh, Dương Vân Phàm phát hiện, Lâm Song Song sắc mặt có chút không đúng. Sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, vậy mà mơ hồ có một loại bệnh trạng. Cũng mặc kệ Lâm Song Song là phản ứng gì. Dương Vân Phàm chợt thò tay tìm tòi. Đã nắm chặt Lâm Song Song cổ tay. Đầu ngón tay chuẩn xác không sai lầm khoác lên Lâm Song Song trên mạch môn. Lâm Song Song mạch đập có chút suy yếu, đồng thời có chút hỗn loạn. Dương Vân Phàm trong lòng biết không ổn, liền tranh thủ một đạo chân khí độ nhập Lâm Song Song trong thân thể. Sau một lát, Dương Vân Phàm trên ớt giống như đột nhiên chịu một cái phích lịch. Thông qua du tẩu tại Lâm Song Song trong thân thể cái kia đạo chân khí, Dương Vân Phàm rõ ràng cảm giác được Lâm Song Song tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Càng nguy hiểm hơn là nàng sinh cơ đang suy yếu. Dương Vân Phàm sắc mặt kinh biến, đằng địa buông ra Lâm Song Song cổ tay, không thể tin nhìn lấy Lâm Song Song. Song Song, ngươi có tiên thiên tính bệnh tim vẫn là trái tim mạch máu gì dạng, ngươi làm sao chưa từng có đã nói với ta. Dương Vân Phàm có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Song Song là một cái mười phần lạc quan sáng sủa nữ hài tử, mà lại chiếu cố người cũng rất chu đáo. Dương Vân Phàm vừa tới cộng đồng bệnh viện thời điểm, cùng người khác đều không quen. Chỉ có Lâm Song Song cùng hắn mười phần có quan hệ tốt. Đến bây giờ, theo Dương Vân Phàm danh khí càng lúc càng lớn, mà nên lên chủ nhiệm thầy thuốc. Hắn bác sĩ y tá nhìn Dương Vân Phàm, hoặc là mang theo gen Z, hoặc là cũng là tiểu fan hâm mộ gặp đến đại minh tinh một dạng. Mười phần sùng bái. Không ai giống Lâm Song Song dạng này. Tính cách có chút như quen thuộc, nhưng là không quá phận. Lại khiến người ta rất lợi hại ra thích người xuất hiện. Lâm Song Song nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại. Dương thầy thuốc, không cần lo lắng. Đây là nhà ta tộc di truyền, bình thường tại 20 tuổi về sau mới phát tác. không nhất định sẽ chết. Cái này đáng yêu, xinh đẹp thanh tú tiểu y tá, lúc nói chuyện y như dĩ vãng xinh xắn. Có thể ở trong mắt Dương Vân Phàm, nàng cũng là một đóa bão táp bên trong lá chuối tây. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh gãy cành lá, điêu linh tại nước mưa bên trong. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, song song, ngươi không cần gặp ta ta. Y học lên sự tình ta so ngươi rõ ràng hơn. Bình thường người trước tiên cần phải thiên tâm bẩn mạch máu gì dạng loại bệnh này, hơn phân nửa không có thuốc chữa. Bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Dương Vân Phàm lâm vào suy tư bên trong, mà lại là vì chính mình mà phí hết tâm tư, Lâm song song thấy có chút mê mẩn. Bất quá, nàng đột nhiên cười một tiếng. Dương thầy thuốc, ngươi nhìn ta bộ quần áo này cũng không tệ lắm phải không? Dương Vân Phàm biết đây là Lâm song song không muốn để cho chính mình lo lắng khổ sở, cho nên mới cố ý đổi chủ đề. Nhìn rất đẹp, ngươi mặc quần áo gì cũng đẹp. Dương Vân Phàm nói ra, miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười. Dương thầy thuốc, ngươi thật là không có phẩm vị. Đây là hàng vỉa hè hàng A. Trách không được có người nói, nam nhân căn bản không hiểu nữ nhân y phục. Lâm song song cười cười nói, thực, ta là vụng trộm từ bệnh viện quân khu chạy ra ngoài. Ta không dám ở thứ 6 bệnh viện vào ở, sợ các đồng nghiệp trông thấy ta một lần, thì khóc một lần. Tràng diện kia, ngấm lại cũng làm người ta thổ không. Ngươi bệnh cũng không nhẹ, ngươi sao có thể tùy tiện chạy ra ngoài đâu? Dương Vân Phàm quặm mặt lại, có chút không vừa ý nói. Ta muốn đến xem mọi người. Thuận tiện đến theo Dương thầy thuốc nói cá biệt. Ta có thể muốn về nhà. Lâm song song nói ra. Về nhà ngươi là có ý gì à? Là, ngươi không phải Tương Đàm người. Ngươi là Tương Đàm y học viện hộ lý tốt nghiệp chuyên nghiệp. Ta đã nghe ngươi nói, ngươi lão gia là Kinh Thành. À, Kinh Thành bệnh viện là so Tương Đàm đỡ một ít. Bất quá, Dương Vân Phàm còn có nửa câu không nói. Hắn không tin Kinh Thành còn có người y thuật mạnh hơn hắn. Muốn chữa trị Lâm song song bệnh để cho nàng trái tim lần nữa khôi phục sinh cơ, liền cần luyện chế một loại bổ thiên đan. Nhân thể ngũ tạng, tâm can tỳ thận phổi. Cách này năm loại bộ phận chính là chứa đựng người tinh, khí, thần, huyết dịch cùng nước bọt địa phương. Cho nên còn gọi là ngũ thần bẩn. Nhưng nói là nhân thể sinh mệnh hoạt động căn bản. Ngũ tạng một khi bị hao tổn, nhẹ thì thân thể suy yếu, nặng thì một mệnh ô hô. Cho dù là Dương Vân Phàm tu hành như vậy người, bất tu luyện đến trúc cơ cảnh giới, ngũ tạng lục phủ cũng sống thường nhân giống nhau yếu ớt. Một khi bị trọng thương, đồng dạng chỉ có chờ chết phần. Người luyện võ, tôi thể là thối luyện thân thể ra thịt luyện khí, thì là vì lớn mạnh đại kinh mạch. Chỉ có đến tiên thiên kỳ mới có thể miễn cưỡng dùng tiên thiên chân khí lớn mạnh thối luyện ngũ tạng lục phủ của mình. Một khi ngũ tạng thụ thương, cũng có thể dùng lúc trước chân khí dần dần ôn dưỡng chữa trị. Mà cái này bổ thiên đan là dẫn khí cảnh người tu hành dùng để thối luyện lớn mạnh ngũ tạng lục phủ sử dụng linh dược. Thường nhân nếu như phục dụng bổ thiên đan, tuy nhiên không thể giống người tu hành như thế được lợi to lớn, nhưng là đồng dạng có thể lớn mạnh chữa trị ngũ tạng lục phủ, khiến người thể trọng mới tỏa ra sự sống. Bổ thiên chính là sửa tiên thiên không đủ chi ý. Chỉ là luyện chế cách này bổ thiên đan cần hai vị linh thảo, một loại là trăm năm nhân sâm, một loại khác là bổ thiên chi. Nghe đồn bổ thiên chi chính là thiên địa ngũ hành chi khí tinh hoa thai nghén mà sinh. Nhân thể ngũ tạng đối ứng thiên địa ngũ hành. Ngũ hành này bổ thiên chi thối luyện thành linh dược về sau, vừa vặn có thể lớn mạnh chữa trị nhân thể ngũ tạng lục phủ. Đối với người khác mà nói, hai loại linh thảo có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là đối Dương Vân Phàm mà nói, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 282 giao cho ta chủ trì chương 282. Giao cho ta chủ trì trăm năm nhân sâm. Hắn bồi dưỡng một gốc, chỉ cần nửa tháng. Bổ thiên chi tuy nhiên trong lúc nhất thời tìm không thấy, nhưng là dùng 300 năm linh chi để thay thế, hiệu quả cũng không kém. Hai loại linh thảo tại Dương Vân Phàm nơi này đều là phòng hàng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm nhân tiện nói, song song, ngươi bệnh, giao cho ta đi. Ta nhất định có thể đem ngươi cai trị tốt. Hiện tại, ta thì dẫn ngươi đi làm chuyển viện thủ tục. Lục cộc đúng lúc này, Lâm song song cái bụng phát ra một tiếng kêu âm thanh. Nàng nhất thời có chút xấu hổ. Bệnh viện thức ăn quá khó ăn. Trước kia làm y tá thời điểm, ta đã cảm thấy không thể ăn. Không nghĩ tới làm bệnh nhân thức ăn càng kém, liền muối cũng không nhiều thả. Thật muốn ăn một hồi nướng thịt a. Nói, Lâm song song vậy mà liếm liếm đầu lưỡi thèm chết. Muốn ăn lời nói. Chúng ta bây giờ phải đi ăn. Dương Vân Phàm ngấm lại. Lâm song song trừ trái tim không tốt. Hắn lá gan loại hình. Ngược lại là không có vấn đề. Ngẫu nhiên ăn một bữa nướng thịt. Ảnh hưởng cũng không lớn. Đương nhiên không thể quá độ. Số lượng vừa phải cho thỏa đáng. Thật có thể. Lâm song song hỏi. Thật có thể. Dương Vân Phàm nói, đừng quên, ta hiện tại mới là ngươi chủ trì bác sĩ. Lâm song song gật gật đầu, vẫn là Dương thầy thuốc tốt. Sớm biết, ta nên tại chúng ta lục viện trị liệu. Còn có Dương thầy thuốc dạng này đại soái ca, ấm lòng thầy thuốc đến trị liệu. Nói, Lâm song song liền kéo Dương Vân Phàm tay, vui vẻ đi ra phía ngoài. Dương Vân Phàm bị kéo, sững sờ một giây đồng hồ, sau cùng không có nhẫn tâm hất ra. Liền để cách nha đầu này vui vẻ mấy ngày đi. Mặc dù mình có nắm chắc trị liệu nàng bệnh, nhưng là chúng quá trình không nhất định thuận lợi như vậy. Tức, đúng lúc này, một cỗ màu đen xe giống nhà binh từ đầu đường phi tốc được lái qua. Một cái xinh đẹp địa vung đuôi, ngăn ở Dương Vân Phàm cùng Lâm song song phía trước. Dương Vân Phàm một nhìn xe giống bảng số, là màu đen biển số quân đội. Cái này trên xe đoán chừng là quân quan. Quả nhiên. Xe cửa bị đẩy ra. Ba cái thân thể mặc quân trang. Nghi biểu bất phàm trẻ tuổi quân quan bước xuống xe. Dẫn đầu quân quan càng là ăn mặc thượng tá quân phục. Hắn mày kiếm dương lên. Nói với Lâm song song. Ngươi làm sao từ bệnh viện chạy đến cùng ta trở về nói. Người kia đưa tay thì hướng Lâm song song cổ tay chộp tới. Ui. Ngươi là ai? Dương Vân Phàm không biết người trước mắt này là ai. Bất quá hắn suy đoán hơn phân nửa là Lâm song song thân thích. Thế nhưng là cái này thân thích thật lớn tính khí, cái gì cũng không hỏi, không quan tâm liền lên người tới bắt. Đây là thân thích à? Còn là cửu nhân a? Người kia căn bản không để ý tới Dương Vân Phàm. Trực tiếp đi bắt Lâm song song. Nhất thời, Dương Vân Phàm tâm lý có chút khó chịu. Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi không nghe thấy sao? Dương Vân Phàm một cách bước xa. Ngăn ở Lâm song song trước mặt. Đồng thời tay hắn cũng vươn đi ra. Canh canh tay hắn trực tiếp điểm tại sĩ quan kia trên cổ tay. Giống như là độc xà lè lưới. Một chút đem người sĩ quan kia cổ tay chút đau. Ô trẻ tuổi quân quan hơi hơi kinh ngạc một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Dương Vân Phàm tên mặt trắng nhỏ này. Lại là một cái người luyện võ. Năm này thanh quân quan viên cũng không đồng thủ. Bên cạnh hắn một vị thủ hạ lại là nâng lên một chân. Một cái thấp đá ngang. Như thiểm điện hướng Dương Vân Phàm cổ tay đá vào. Phát lực cương mãnh, nếu như thường nhân bị hắn đá trúng lời nói, chí ít cũng là cổ tay sai chỗ, gãy xương cuộc diện. Nha ai, nhiều người khi dễ ít người a. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm mấy người. Lúc này hắn đã có chút nổi giận. Trong nháy mắt, tay hắn hình biến đổi, kiếm chỉ biến thành vuốt rồng tay. Lấy đồ trong túi một dạng chế trụ vị quan quân này mắt cá chân. Sau đó tay cổ tay phát lực, ba kéo một cách một vùng ở giữa. Vậy mà đem sĩ quan này vòng lên trên trời. Sau đó không chút lưu tình đem hắn hướng xe dưới lên đập tới. Ngươi vậy mà dám đụng đến chúng ta liên trưởng, muốn chết một cách khác quân quan gặp này. Hai mắt phun ra cừu hận lửa giận. Chính muốn xuất thủ vì đồng bạn xuất khí. Dừng tay bất quá, ngay từ đầu động thủ cái kia thượng tá quân quan đã nhìn ra Dương Vân Phàm khó đối phó. Mà lại, Dương Vân Phàm là giúp Lâm Song Song, nhìn hẳn là cũng không là địch nhân. Thượng tá quân quan bình tĩnh nói với Dương Vân Phàm, ta gọi Lâm Kiếm Phi, là Lâm Song Song ca ca. Vị bằng hữu này, ngươi là con đường nào lên? Ta gọi Dương Vân Phàm, ngươi nhìn y phục của ta liền biết. Ta là một gã bác sĩ. Dương Vân Phàm vừa từ bệnh viện đi ra, trên thân còn ăn mặc áo khoác trắng. Hắn đang chuẩn bị theo Lâm Song Song đến đối diện quán thịt nướng qua ăn một bữa cơm. Ai biết nửa đường giết ra tới một cái mạo thất duyệt. Lâm Song Song ở một bên sắc mặt lúc túng nói, ca, hắn cũng là ta đã nói với ngươi Dương thầy thuốc. Hắn là bệnh viện chúng ta trẻ tuổi nhất, lớn nhất, có bản lĩnh chủ nhiệm thầy thuốc. Ta trước kia cũng là tại Dương thầy thuốc thủ hạ, nhờ có Dương thầy thuốc một mực chiếu cố ta. Ngươi làm sao không nhắc nhở ta một tiếng đâu? Lâm Kiếm Phi xấu hổ nhìn một chút Lâm Song Song. Mặc dù không có gặp qua Dương Vân Phàm người thật, nhưng là Lâm Kiếm Phi đã sớm đối Dương Vân Phàm tên nghe nhiều nên thuộc. Muốn hỏi gần nhất cả nước cách nào thầy thuốc nóng nhất, danh khí lớn nhất, chỉ sợ liền kinh thành ngữ y đều không có Dương Vân Phàm danh khí lớn. Ta còn chưa kịp nhắc nhở, các ngươi đã đánh. Mà lại ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng. Lâm Song Song im lặng nhìn một chút Lâm Kiếm Phi. Nàng người ca ca này thật là người cũng không tệ lắm, cũng là làm sự tình lỗ mãng. Cái này có thể trách ta sao? Lâm Kiếm Phi nói lên cái này thì nổi giận trong bụng. Song Song, nếu không phải ngươi vùng trộm từ bệnh viện chạy đến, ta có thể tức giận như vậy sao? Ngươi có biết hay không, vì chỉ bệnh cho ngươi, ba ba đem trong nước hảo tâm nhất bẩn ngoại khoa thầy thuốc cơ hồ đều mời đến Tương Đàm thành phố. Kết quả ngươi thế mà một người vụng trộm chuồn ra bệnh viện. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta lo lắng nhiều sao? Dương Vân Phàm nghe đến đó, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Nguyên lai, Lâm Song Song cái này tiểu y tá, vậy mà địa vị lớn như vậy. Ba ba của nàng có thể giúp nàng đem cả nước thầy thuốc tốt đều mời đến. Mà nàng còn có một cái còn trẻ như vậy, chừng 30 tuổi liền lên làm thượng tá, về sau xác định vững chắc làm tướng quân ca ca. Nàng lai lịch ngược lại là rất bất phàm. Bất quá, Lâm Song Song tính cách ôn nhu, lại rất lợi hại quan tâm, sẽ còn chiếu cố người, hoàn toàn nhìn không ra là một cái hào môn đại tiểu thư bộ dáng. Xem ra nàng cũng là ảnh đế cấp biệt diễn ký a. Ca, ta biết các ngươi là tốt với ta. Lâm Song Song thần sắc chán nản nói. Bất quá, ngươi chắc hẳn vô cùng rõ ràng phẫu thuật xác suất thành công có bao nhiêu. Lâm Kiếm Phi nao, sau đó nói khẽ, coi như thế, ngươi cũng cần phải nói cho chúng ta biết một tiếng a. Ta chỉ là muốn theo bằng hữu của mình nói một tiếng. Lâm Song Song nói, cho dù là vĩnh biệt, cũng cần phải có câu trả lời. Không phải sao? Lâm Kiếm Phi khẽ thở dài. Ca hiểu ngươi ý nghĩ. Bất quá, hiện tại ngươi gặp cũng đã gặp. Là thời điểm trở về đi chí ít. Vì chính ngươi cùng chúng ta suy nghĩ. Ngươi hẳn là theo vận mệnh đỏ sức một lần lúc này. Lâm Song Song hai mắt mang theo hy vọng, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tiến lên một bước, nói, Lâm tiên sinh, liên quan tới Song Song bệnh, vừa rồi chúng ta trò chuyện một chút, Song Song quyết định giao cho ta đến chủ trị. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 283, ta không phải sửa mặt thầy thuốc chương 283. Ta không phải sửa mặt thầy thuốc cái gì? Ngươi Lâm Kiếm Phi còn cho là mình nghe lầm đâu. Hắn ngay từ đầu hoảng hốt, tiếp lấy chính là phẫn nộ nói, ngươi chỉ là một cái sửa mặt thầy thuốc. Coi như ngươi sửa mặt kỹ thuật mạnh hơn, Song Song đến thế nhưng là bệnh tim. Coi như ta đáp ứng để ngươi trị, ngươi có thể trị liệu sao? Rất lợi hại. Hiển nhiên Lâm Kiếm Phi biết Dương Vân Phàm rất lợi hại nổi danh. Nhưng là hắn nổi danh nguyên nhân là trợ giúp đại minh tinh Mộng Giao sửa mặt thành công, để Mộng Giao tái hiện năm đó nữ thần mị lực. Cái này theo trị liệu bệnh tim không có bất cứ quan hệ nào. Dương Vân Phàm niên kỷ còn tại đó, coi như hắn ra từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học y, theo lẽ thường cũng khẳng định so ra kém những cái kia có mấy chục năm kinh nghiệm lâm sàng chuyên gia thầy thuốc. Mà Lâm gia vì Lâm Song Song mời đến tâm ngoại khoa thầy thuốc đều là trong nước đỉnh cấp chuyên gia. Cho nên theo Lâm Kiếm Phi, hắn cũng không cho rằng Dương Vân Phàm có thể theo những chuyên gia kia thầy thuốc sánh vai. Lúc này, Lâm Song Song ở một bên, thật sự là nhìn không được. Nói, cả Dương thầy thuốc không phải sửa mặt thầy thuốc, ngươi biết bệnh viện chúng ta vì cái gì từ cộng đồng bệnh viện thăng cấp đến thứ 6 bệnh viện nhân dân sao? Đó là bởi vì chúng ta Dương thầy thuốc đã từng chữa cho tốt qua phòng vệ sinh sở trưởng bệnh tim về sau. Hắn lại chữa cho tốt Lý gia gia lão bệnh phổi bất quá. Dương thầy thuốc một mực rất điệu thấp, không có làm sao tuyên truyền qua. Ngược lại là lần này mộng giao sửa mặt phẫu thuật, bởi vì ba ba gia chuyện lớn hấp thụ ánh sáng, cho nên mới để Dương thầy thuốc nổi danh. Chỉ là một cái sửa mặt chuyên gia tên tuổi có thể không xứng với chúng ta Dương thầy thuốc. Ba ba mời đến những chuyên gia kia, trong mắt của ta, coi như toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi Dương thầy thuốc. Ngươi biết ta vì cái gì không muốn trở về kinh thành qua sao? Bởi vì tại kinh thành, không ai thầy thuốc bản sự giống Dương thầy thuốc lợi hại như vậy, cho nên ta nguyện ý lưu tại Tương Đàm tiểu y viện. Lâm Kiếm Phi một chút có chút nghe mộng. Cách này Dương Vân Phàm lợi hại như vậy, muội muội vậy mà nói ba ba mời đến những chuyên gia kia thầy thuốc cộng lại cũng không bằng hắn. Cách này Dương Vân Phàm chẳng lẽ lại là hoa đà chuyển thế sao? Dương Vân Phàm nhìn ra Lâm Kiếm Phi trong mắt hoài nghi cùng khinh thường. Bất quá hắn cũng lười giải thích, tiến tới vị kia bị chính mình đánh bất tỉnh quân quan trước mặt, cầm lấy hắn thủ đoạn nói với Lâm Kiếm Phi: nhân thủ này xương cổ tay đầu bị ta ngã gãy xương, đúng không? Lâm Kiếm Phi không biết Dương Vân Phàm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, chỉ là hừ một tiếng: ngươi là tại khoe khoang ngươi cầm nã thủ chiêu thức tinh xảo sao? Bên cạnh vị quan quân kia trong mắt lần nữa phun ra cừu hận hỏa quang. Nếu như không phải kiêng kỵ Dương Vân Phàm lợi hại, chỉ sợ cái này thời điểm đã không nhịn được muốn ra tay với Dương Vân Phàm. Ta cầm nã thủ thật không tệ, nhưng là cũng không cần ta tận lực khoe khoang. Dương Vân Phàm bình tĩnh nói, giống như là đang cùng Lâm Kiếm Phi nghiên cứu thảo luận bệnh tình một dạng. Nếu như ngươi tìm người chữa trị cho hắn lời nói, bao lâu có thể chữa trị? Lâm Kiếm Phi mơ hồ đoán được Dương Vân Phàm muốn làm gì, nhưng là nóng lòng mang Lâm Song Song rời đi, cho nên cau mày nói: ta tuy nhiên không phải thầy thuốc, nhưng là cũng biết thương cân động cốt 100 ngày đạo lý. Trên thực tế, nếu như muốn khỏi hẳn lời nói, không có thời gian nửa năm khẳng định không được. Liền xem như ta tìm người, chỉ sợ chí ít cũng cần 2-3 tháng thời gian. Đối với ta mà nói, 10 phút đồng hồ thì đầy đủ. Dương Vân Phàm cười cười, tự tin vô cùng. 10 phút đồng hồ, ngươi còn thật sự coi chính mình là hoa đà à? Lâm Kiếm Phi lạnh hừ một tiếng, ta cũng không có công phu đùa giỡn với ngươi 10 phút đồng hồ. Ngươi cũng không dám cược. Dương Vân Phàm cố ý khích Lâm Kiếm Phi nói: nếu như ta làm không được, lập tức ở trước mặt các ngươi biến mất. Tốt, hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lâm Kiếm Phi trầm giọng nói: phải chữa thế nào? Đem hắn bỏ vào trong xe. Dương Vân Phàm nói, bởi vì đợi lát nữa sẽ rất đau nhức, cho nên cần muốn hai người các ngươi cùng một chỗ đè lại hắn tay chân. Hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đây. Mặt khác sĩ quan kia nói ra: đợi chút nữa liền sẽ tỉnh. Dương Vân Phàm nói, chỗ lấy các ngươi nhất định muốn dùng sức đè lại hắn, không cho hắn động đậy. Lâm Kiếm Phi không muốn lãng phí nữa bất luận cái gì thời gian, đem người sĩ quan kia đặt lên xe chỗ ngồi phía sau. Sau đó dựa theo Dương Vân Phàm phân phó, đem hắn tay chân dùng sức địa đè lại, để hắn hoàn toàn không thể động đậy. Dương Vân Phàm cũng không hàm hồ nữa, trực tiếp duỗi ra một ngón tay điểm tại người sĩ quan kia trên cổ tay. Lập tức, hắn vận chuyển linh lực. Phàm nhân nhìn không thấy linh lực, rất nhanh kích phát ra tới. Giống như là hỏa diễm thiêu đốt một dạng, bắt đầu xâm nhập người sĩ quan kia cổ tay bên trong cốt cách. Đoạn cốt trọng sinh, nếu như là chậm rãi tầm bổ, tuy nhiên cũng sẽ thống khổ, nhưng là còn tại người trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là Nếu như muốn tại thời gian ngắn đoạn cốt trọng sinh, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. A, người sĩ quan kia một tiếng hét thảm, cơ hồ đau đến muốn nhảy dựng lên. Thế nhưng là Lâm Kiếm Phi cùng một cái khác quân quan, bốn cái tay như là cái kềm, đem hắn gắt gao đặt tại xe chỗ ngồi phía sau mặt, để hắn căn bản là không có cách động đậy. A, đau chết ta, người sĩ quan kia thống khổ kêu rên nói. Tựa hồ hắn đang chịu đựng lên núi đao, xuống vạc dầu cực hình một dạng. Lâm Kiếm Phi cũng bị giật mình. Phải biết, hắn cái này thủ hạ có thể là thông qua tàn khốc quân sự huấn luyện quân quan. Đối với phổ thông vết thương cùng đau đớn, trên cơ bản liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng là bây giờ lại đau đến kêu thảm liên tục, thì có thể nghĩ cái này vừa kề sát thuốc cao cho hắn đến tột cùng mang đến bao lớn đau đớn. Suy suy, xương cốt khép lại thanh âm tại sĩ quan kia chỗ cổ tay rõ ràng vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Kiếm Phi trong mắt lửa giận nhất thời biến thành nghi hoặc, sau đó chuyển thành ngạc nhiên. Lâm Kiếm Phi cũng không phải là kẻ ngu dốt, từ thanh âm này liền đoán được Dương Vân Phàm cái kia nhất chỉ nhất định dạy một loại nào đó kỳ hiệu, hoặc là nói là thần hiệu. Bất quá, cái kia đã bị đau nhức đến chết đi sống lại, đến mức hắn thậm chí kêu la muốn Lâm Kiếm Phi đem hắn đánh ngất đi. Nhưng là Lâm Kiếm Phi lại lo lắng ảnh hưởng Dương Vân Phàm trị liệu, quả thực là gắt gao đè lại người sĩ quan kia tay chân, để hắn chống đỡ mười mấy phút, thẳng đến hắn mồ hôi đầm đìa, khàn cả giọng, được, buông hắn ra đi. Dương Vân Phàm cái kia sờ một cái quân quan cổ tay, biết ra hỏa này xương thương tổn đã khỏi hẳn, ra hiệu Lâm Kiếm Phi có thể buông ra người sĩ quan kia tay chân. Thực, lúc này coi như Lâm Kiếm Phi không đè lại người sĩ quan kia tay chân, chỉ sợ người sĩ quan kia cũng đã bất lực giãy giụa. Như thế nào? Dương Vân Phàm hướng người sĩ quan kia hỏi. Ta thao, đau chết lão tử, ta muốn giết chết ngươi, người sĩ quan kia khàn khàn tiếng nói ra. Ta là hỏi tay ngươi cổ tay có thể hoạt động sao? Dương Vân Phàm lạnh nhạt nói. Người sĩ quan kia lúc này mới chú ý tới mình cổ tay giống như đã không đau, hơn nữa còn có thể tùy ý hoạt động, quả thực là hoàn hảo như lúc ban đầu. A, toàn tốt. Người sĩ quan kia chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Ngô, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, Dương Vân Phàm nói ra. Thao, ai muốn cảm tạ ngươi, kém chút đau chết lão tử. Người sĩ quan kia có thể không tâm tình cảm tạ Dương Vân Phàm. Cắt ngang tay mình cổ tay còn không tính, còn muốn như thế tra tấn chính mình, quả thực so giết chính mình còn khó chịu hơn. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 284 ra thế hiển hách. Chương 284 ra thế hiển hách ca. Thấy không, ta nói Dương thầy thuốc y thuật rất lợi hại đi, Lâm Song Song hướng Lâm Kiếm Phi khoe khoang nói. Tựa như là chính mình y thuật lợi hại một dạng, coi như chịu đựng đi. Lâm Kiếm Phi hừ hừ hai tiếng nói, nhưng là hắn chỉ có thể chứng minh chính mình có thể trị liệu ngoại thương. Theo chỉ liệu ngươi bệnh tim có thể không có quan hệ. Ca, ngươi làm sao chơi xấu? Lâm Song Song nhất thời không thuận theo. Lâm Kiếm Phi trầm tư một lát, sau đó nói, muốn để hắn chỉ liệu ngươi trái tim. Vấn đề này ta không làm chủ, ta phải dẫn hắn đi gặp ba ba, gặp ba ba. Chỉ thấy ba ba Lâm Song Song ngược lại là lòng tin mười phần. Bất quá, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, cái này giống như có chút gặp phụ huynh cảm giác. Len lén liếc liếc một chút Dương Vân Phàm, tâm lý không biết là sao, có chút ngượng ngùng. Màu đen xe giống bình ổn mà nhanh chóng hướng bệnh viện quân khu chạy mà đi. Trên xe, Lâm Song Song ngồi phụ xe vị trí. Dương Vân Phàm chỉ có thể theo Lâm Kiếm Phi cùng mặt khác hai cái quân quan chen tại chỗ ngồi phía sau. Xe giống chạy sau nửa giờ, lái vào Minh Hải tỉnh quân khu tổng y viện. Cách này một nhà bệnh viện tỏa lạc tại Hoa Phong bên cạnh ao một bên. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú mỹ, nhìn nghiêm chỉnh là một cách khác thử khu, mà không giống như là bệnh viện. Xe dưới bên ngoài khoa trước đại lâu mặt dừng lại. Dương Vân Phàm hiện tại biết Lâm Song Song ra thế bất phàm. Bất quá khi hắn đi vào bệnh viện thời điểm, nhìn thấy bệnh ngoài phòng, Lâm Song Song ba ba, thúc thúc, cậu, cô phụ, biểu huynh đệ, anh em họ, tất cả đều là một loạt quân hàm quân hàm. Liền cảm giác có chút dọa người. Khá lắm, Lâm Song Song cái này một nhà còn là quân nhân thế gia. Cái này một trong vòng trọn vẹn bốn cái tướng quân. Lúc này, Lâm Kiếm Phi đi đến một cái hơn 60 tuổi nam tử bên cạnh, nói với hắn vài câu. Nam tử kia quay đầu, ánh mắt như chim ưng một dạng, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lập tức gật gật đầu. Nam tử kia đi tới. Tuy nhiên hắn đã có 60 tuổi. Nhưng là tóc vẫn là đen nhánh. Trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều. Hiển nhiên bảo dưỡng không tệ. Ngươi chính là Dương thầy thuốc sao? Ta là Song Song phụ thân. Hắn vừa mở miệng thanh âm to, mang theo đặc thù uy nghiêm. Xem ra là lâu ở trên vị. Hắn đưa ánh mắt về phía Dương Vân Phàm. Đem hắn từ đầu đến chân dò xét một phen. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được. Dương Vân Phàm gật gật đầu, đi theo nam tử này đi vào cuối hành lang chỗ một cái yên tĩnh phòng khách nhỏ. Mời ngồi. Nam tử kia đối Dương Vân Phàm tùy ý nói đến. Hắn ngồi ở trên ghế salon mặt, tự giới thiệu mình, ta gọi Lâm Lập Quốc, là Lâm Song Song phụ thân. Nghe Kiếm Phi nói, ngươi có biện pháp trị liệu Song Song tiên thiên bệnh tim Lâm Lập Quốc người này. Ngôn ngữ giữa cử chỉ tự nhiên toát ra một cỗ uy áp. Uy thế như vậy cùng hắn quân hàm. Bản thân khí thế, khí chất hóa làm một thể. Bất kỳ người nào muốn ngồi ở trước mặt hắn bình tâm tĩnh khí địa nói chuyện, cũng sẽ không là một chuyện dễ dàng. Nếu như người bình thường, mặt đối mặt theo Lâm Lập Quốc dạng này nói chuyện, chỉ sợ ngay cả nói chuyện cũng rất khó lưu loát. Trên thực tế, dứt bỏ Lâm Lập Quốc thân phận, chỉ là hắn tiên thiên hậu kỳ tu vi võ học, cũng đủ để cho rất nhiều người ở trước mặt hắn không cách nào nói chuyện bình thường. Tiên thiên hậu kỳ người tu hành, đả thông kỳ kinh bát mạch về sau, quanh thân kinh mạch không gì không biết, chân khí trải rộng toàn thân, cử chỉ ở giữa, tự nhiên mà vậy liền sẽ toát ra một loại uy áp. Đây chính là cái gọi là cường giả khí thế. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không tầm thường người, cũng không phải phổ thông võ giả. Hắn là lấy thiên đạo, siêu thoát sinh tử làm mục tiêu tu chân giả. Cho nên, vô luận là Lâm Lập Quốc trung tướng thân phận, vẫn là hắn tiên thiên hậu kỳ tu vi, đối Dương Vân Phàm tới nói, cũng không tính cái gì áp lực. Không tệ, ta xác thực có biện pháp trị liệu Song Song bệnh tim. Bất quá, bởi vì nàng phải là di truyền học gia tộc bệnh tim, cho nên trị liệu tương đối khó. Nhưng là, ta tin tưởng, ta có thể vượt qua những vấn đề này. Dương Vân Phàm tràn đầy tự tin nói. Lâm Lập Quốc trước đây cũng nghe Lâm Song Song nói qua Dương Vân Phàm, biết các nàng bệnh viện có một cái hết sức lợi hại thầy thuốc. Nhưng là Lâm Lập Quốc từ đầu đến cuối đều cảm thấy Dương Vân Phàm niên kỷ là một đại vấn đề. Đương nhiên, anh hùng xuất thiếu niên, Dương Vân Phàm có lẽ là có bản lĩnh thật sự. Nhưng là, ai chịu đem nữ nhi của mình tánh mạng phó thác đến một cái cùng cấp 20 tuổi thầy thuốc trên tay dạng này. Thật sự là quá không phụ trách. Bất quá, đã nữ nhi như thế tôn sùng Dương Vân Phàm, hắn ngã thì nguyện ý cho Dương Vân Phàm một cách trị liệu cơ hội. Chỉ là, hắn còn cần khảo sát một chút. Lâm Lập Quốc ngẫm lại, nhân tiện nói, tiểu Dương thầy thuốc, ta biết ngươi cùng Song Song là bằng hữu, chắc hẳn ngươi cũng hy vọng thân thể nàng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Hiện tại, ta mời đến những chuyên gia kia đang đối nàng bệnh tình tiến hành hội chẩn. Ta muốn biết ngươi là cái gì, cái nhìn ta cái nhìn rất đơn giản. Dương Vân Phàm nói. Nếu như các ngươi mời đến chuyên gia có thể cam đoan, có thể chữa cho tốt Song Song bệnh, ta rất tình nguyện để những chuyên gia kia tiếp nhận nếu như bọn họ hội chẩn về sau. Không dám dưới cam đoan. Như vậy, Song Song bệnh thì có ta tới đón. Ta không thích nhìn bệnh nhân, không nhận ta trưởng khống cảm giác. Lâm Lập Quốc vốn là không phải phàm nhân, tự nhiên minh bạch Dương Vân Phàm đối với mình y thuật có cường đại tự tin. Hắn cũng điều tra qua Dương Vân Phàm, biết Dương Vân Phàm y thuật tuyệt đối là cao siêu vô cùng. Không dám nói nhân tài kiệt xuất, nhưng cũng tuyệt đối là thế gian ít có. Nếu như cân nhắc đến niên kỷ của hắn, có lẽ 20 năm sau, hắn có thể cải biến mọi người đối chung y cách nhìn. Thậm chí bởi vì một mình hắn, có lẽ có thể cho Hoa Hạ y học giới từ đó quật khởi, vượt qua Âu Mỹ, trở thành đệ nhất thế giới. Suy nghĩ thật lâu, Lâm Lập Quốc vẫn là không có làm ra quyết định, hiện chất, để ta suy nghĩ một cách đi. Ngươi đêm nay thì lưu tại nơi này, nghỉ ngơi đi. Nếu như song song bệnh tình ra lặp đi lặp lại, có lẽ còn cần ngươi hỗ trợ. Mặc dù không có làm ra quyết định, nhưng là thông qua Lâm Lập Quốc xưng hô thái độ, từ Dương thầy thuốc đến hiền chất, liền có thể cảm giác ra Lâm Lập Quốc đối Dương Vân Phàm độ thân thiện rõ ràng đề bạt. Sắc trời bắt đầu tối, Dương Vân Phàm bị Lâm gia nhân an bài tại bệnh viện đối diện trong tiểu điếm, mà không có để Dương Vân Phàm về nhà. Bởi vì Lâm song song bệnh tình thực đã rất nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy cấp tính mạng hắn. Cho nên, mấy ngày nay, các chuyên gia một mực đang thảo luận sau cùng phẫu thuật phương án. Nói không chừng, ngày mai thì sẽ động thủ thuật. Mà phẫu thuật một khi thất bại, Lâm song song thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm nhìn qua đối diện bệnh viện phòng họp đèn, một thẳng đến hơn 10 giờ đêm, nơi này đèn rốt cuộc dập tắt. Dương Vân Phàm suy đoán, những chuyên gia kia, các giáo sư cũng đã xuất ra phương án. Đinh linh linh. Ý nghĩ này vừa lên, Dương Vân Phàm trong phòng điện thoại chợt vang lên tới. Uy, Dương Vân Phàm vội vàng nhấc lên điện thoại thông. Bọn họ đã làm ra lựa chọn. Trong điện thoại, truyền đến Lâm Kiếm Phi thanh âm. Bất quá, thanh âm hắn nghe có chút uể oải. Thật xin lỗi. Lâm Kiếm Phi nói. Có lỗi với này ba chữ, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm cách này chủ trì bác sĩ đã bị Lâm gia nhân phủ quyết. Dương Vân Phàm chỉ là dùng kinh ngạc ngữ khí hỏi. Chẳng lẽ những chuyên gia kia, bọn họ có nắm chắc chữa trị song song sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 285. Ngươi là cố ý? Chương 285. Ngươi là cố ý? Không có. Lâm Kiếm Phi đắng chát lắc đầu, ngẩng đầu lên thở dài một hơi, thanh âm xa xút nói. Đối thủ của bọn họ thuật đoán chừng, kết quả tốt nhất cũng chỉ có 30% cơ hội. 30%. Dương Vân Phàm còn cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề đây. Là gia gia của ta làm ra quyết định. Lâm Kiếm Phi có chút bất đắc dĩ nói. Lần này cha ta mời đến chuyên gia bên trong, có một vị thầy thuốc là Trung Nam Hải quốc gia lãnh đạo nhóm ngự y. Hắn theo gia gia của ta tư giao rất tốt, gia gia của ta thật vất vả mới mời hắn ra mặt. Ngự y chỉ không hết bệnh, liền xem như thiên vương lão tử lại như thế nào? Dương Vân Phàm trong điện thoại bất mãn lạnh hừ một tiếng. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay, ta tuyệt không thể để bọn hắn tùy ý xử lý song song ma bệnh. Dương Vân Phàm, song song ngày mai chuẩn bị làm giải phẫu, đến lúc đó. Uy. Lâm Kiếm Phi vốn định lại nói với Dương Vân Phàm vài câu, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến ụt âm thanh. Nguyên lai Dương Vân Phàm ra hỏa này lại nhưng đã tắt điện thoại. Ánh trăng trong sáng, gió đêm phơ phất, cửa sổ sát đất song xa nhẹ nhàng phiêu động. Trong phòng bệnh, y tá có chút mệt mỏi địa dựa vào ở trên ghế salon, hơi híp mắt lại, ngủ gật. Lâm song song ăn mặc quần áo bệnh nhân, dấm lên một đôi bông vải dép lê, nhẹ nhàng đi tới trên ban công, thưởng thức trăng sáng. Trong lòng ngược lại là bình tĩnh trở lại. Gia tộc các nàng một mực có tiên thiên tính bệnh tim di truyền, chỉ là loại này mao bệnh phát bệnh dẫn đầu không cao. Ca ca của nàng, ba ba của nàng đều không có tật xấu này. Ba ba của nàng mấy cái huyên đệ tỉ muội bên trong, chỉ có cô nàng vận khí không tốt, trước tiên cần phải thiên bệnh tim. Chỉ bất quá đợi đến phát bệnh cũng đã 40 tuổi. Cho nên, Lâm song song ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Có thể hiện thực lại làm cho hung hăng cho nàng một bàn tay. đối Lâm Song Song tới nói, đêm nay có thể là nàng nhân sinh cái cuối cùng ban đêm. May mắn là đêm này có trăng sáng, có tinh quang, còn có tươi mát gió đêm. Chỉ là hơi có chút thanh lãnh một số. Có điều cũng không có cách nào, ngày mai sẽ phải làm giải phẫu, hiện tại người nào cũng sẽ không tới quấy rầy nàng. Nàng lúc này chỉ là muốn sau cùng gặp Dương Vân Phàm một mặt. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp mặt lúc, chính mình còn theo Lý bác sĩ ở sau lưng suy đoán mới tới Dương thầy thuốc dung mạo ra sao tử. Có được hay không ở chung khi đó, Dương Vân Phàm đần độn đi tới, theo chính mình đụng một cái. Sau đó còn thoải mái nói chính mình là Dương Vân Phàm, là tới nơi này nhận lời mời. Lúc đó, cái kia đần độn bộ dáng, hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy chơi vui. Vốn cho rằng đây chính là cách làm càn làm bậy. Ai biết hắn thân thủ bất phàm, rất nhanh liền bộc lộ tài năng, được mọi người tôn xưng là cộng đồng tiểu thần y. Hiện tại cái danh này càng lớn, đã biến thành tương đàm tiểu thần y. Tốt nhiều cả nước các nơi bệnh nhân đều mộ danh mà đến. Chính mình đối với hắn ái mộ, một chút xíu, từ nhỏ chảy hội tụ thành giang hải. Bất quá, đời này không chừng hy vọng. Bởi vì hắn chẳng những đã kết hôn, mà chính mình nói bất định cũng không có ngày mai nô. Dạng này kết quả có lẽ cũng rất tốt. Chỉ là nếu như từ hắn đến trị liệu chính mình, hẳn là nắm chắc hội càng lớn hơn một chút đi. Không phải mình không tin được ra ra mang đến cái kia đám chuyên gia. Thật sự là Dương thầy thuốc trên người có một loại đặc biệt khí tức. Hắn phảng phất không gì làm không được. Không là phàm gian chúng sinh, giống như là trên trời quan sát nhân gian thần tiên. Đáng tiếc, ra ra hết thảy đều giao phó xong. Nghĩ tới đây, Lâm Song Song không khỏi than nhẹ một tiếng. Nghĩ không ra nhân sinh một lần cuối cùng lựa chọn, chính nàng thế mà đều không thể làm chủ. Lại một trận gió đêm đánh tới, không khỏi có chút ý lạnh. Lâm Song Song đang muốn dự định từ ban công quay ngược về phòng, đột nhiên ngửi được một trận nướng thịt vị đạo. Vẫn là thêm thì là. Đây chính là bệnh viện tầng cao nhất. Liền xem như đối diện có quán thịt nướng, mùi thơm hẳn là cũng tung bay không xa như vậy. Huống chi hiện tại cũng nửa đêm, liền xem như quán thịt nướng cũng đã sớm đóng cửa. Chẳng lẽ là... Lâm Song Song trong lòng trở nên kích động, thò đầu ra hướng trên nóc nhà nhìn lại. Lúc này, một cái quen thuộc đầu cũng từ nóc nhà vươn ra, nhìn lấy Lâm Song Song nói, bị ngươi phát hiện. Ta tại mái nhà nướng thịt đâu, ngươi muốn ăn không muốn ăn thì lên đây đi chờ một chút. Lâm Song Song quay đầu nhìn một chút, tiểu y tá ở nơi đó gãi gãi cổ mình, giống như nhanh tỉnh lại. Ta y tá muốn tỉnh, Lâm Song Song nói. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái. Người khác thì theo trang giấy một dạng, nhẹ nhàng từ nóc phòng rơi xuống đến trên ban công. Thế mà không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Hắn cong ngón búng ra, một đạo linh khí kình phong liền phúc một chút đánh ra, điểm tại tiểu y tá huyệt ngủ bên trên. Tiểu y tá liền nghiêng đầu một cái, phù phù phù ngủ. Hoa! Đạn chỉ thần thông A, Lâm Song Song thấy hai mắt sáng lên. Cái này theo võ hiệp bên trong đạn chỉ thần thông giống như đúc. Quả thực đẹp trai ngốc. Đây chỉ là trò vặt, không có gì không tầm thường. Ca ca ngươi cũng có thể làm được. Dương Vân Phàm không quan tâm nói. Lập tức Dương Vân Phàm lầu một Lâm Song Song vòng eo. Nói. Nắm chặt. Chúng ta đi lên tiếp theo. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Lâm Song Song thì cảm giác mình thân thể đầy ánh sáng. Cả người dịu dàng túng bay mà lên. Không hai lần. Liền đến mái nhà. Dương thầy thuốc đây là. Đi vào mái nhà. Lâm Song Song nhìn thấy Dương Vân Phàm ở chỗ này vậy mà thả một cái giá nướng. Còn có không ít than lửa. Phía trên bày một cái nướng thịt giá đỡ. Bên cạnh trưng bày hoa quả đồ uống. Còn có khoai tây bánh mật cái gì. Lại là ở chỗ này nướng thịt. Bệnh viện sân thượng nướng thịt thật đúng là thua thiệt hắn nghĩ ra a. Lâm Song Song đích nói thầm một câu. Bất quá tâm lý cũng rất là hoan hỉ. Ngươi đã nói, ngươi muốn ăn một bữa nướng thịt. Ban ngày không ăn thành, ban đêm mời ngươi ăn một hồi. Dương Vân Phàm cười nói với Lâm Song Song, lôi kéo nàng ngồi vào nướng thịt cách bên cạnh. Dương thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Lâm Song Song có chút không khỏi cảm động. Lâm Song Song cảm giác được, coi như ngày mai muốn theo cái thế giới này nói bye bye, chí ít hôm nay cái này cái cuối cùng ban đêm, nàng là vui sướng như vậy. Ầm, sớm lên khoảng 7 giờ thiên cương hơi sáng, Dương Vân Phàm cửa phòng liền bị người cho cường lực đá văng ra. Làm Lâm Kiếm Phi, Lâm Kiến Quốc bọn người nổ khí trùng thiên địa xông vào giữa phòng thời điểm, Dương Vân Phàm chính ngồi ngay ngắn ở trên ban công tính tỏa tu hành. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm luyện công, buổi sáng có thể hấp thu thiên địa để nhất sởi sơ dương, thích hợp nhất thai nghén thần hồn. Các vị, có chuyện gì sao? Dương Vân Phàm biết bọn họ là đến hưng sư vấn tội. Đêm qua hắn mang theo Lâm Song Song lại ăn nướng thịt, lại uống đồ uống. Lâm Song Song hôm nay khẳng định các hạng chỉ tiêu không hợp cách, phẫu thuật tự nhiên cũng không làm được. Ngươi là cố ý? Lâm Kiến Quốc cố đè ép lửa giận nói với Dương Vân Phàm. Một bên Lâm Kiếm Phi lúc đầu đối Dương Vân Phàm còn có chút áy náy, bây giờ lại là giận không kềm được nói. Ngươi đêm qua có phải hay không mang Song Song ăn nướng thịt, Song Song nàng còn uống rượu tối cường thần y? Hỗn Đô Thị 15 chương 286 giận ngất ngự y, chương 286 giận ngất ngự y. Mặt đối với Lâm gia người như thế hưng sư vấn tội, Dương Vân Phàm rất lời hại thản nhiên thì thừa nhận, nói: vâng, ta là cố ý. Ta hôm qua nghe nói Lâm tiên sinh ngươi mời đến chuyên gia, chỉ có không đến 30% nắm chắc có thể chữa trị Song Song. Ta cảm thấy cùng để Song Song giao cho loại này lang băm, không bằng có ta đến trị liệu. Tối thiểu ta phương thức trị liệu dưới, coi như thất bại, Song Song cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Vân Phàm sau cùng câu nói kia giống như nhất kích trọng kích, trong nháy mắt đả động Lâm Song Song phụ thân cùng ca ca. Sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ngươi chắc chắn chứ? Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tự tin cười cười, ta đương nhiên xác định, bởi vì ta dùng là trung y bảo thủ trị liệu, coi như trị không hết cũng sẽ không thái quá chuyển biến xấu Song Song bệnh tình. Còn tây y phẫu thuật chắc hẳn các ngươi cũng biết, đây chính là một trận đánh bạc, không phải chết cũng là sống. Không có lần thứ hai làm lại cơ hội gặp hai người đã ý động, Dương Vân Phàm tiếp tục nói, chắc hẳn Lâm tiên sinh đã điều tra qua ta Dương Vân Phàm. Không phải ta Dương Vân Phàm khoác lác, cho tới bây giờ ta tiếp nhận chỗ có bệnh nhân, cách nào là không có chữa cho tốt? Ta nhớ được ta tiếp nhận qua bệnh tình nặng nhất một bệnh nhân, phải là ung thư gan thời kỳ cuối, đã bị kinh thành đệ nhất bệnh viện chẩn đoán chính xác, sống không quá 3 tháng. Vậy bây giờ đâu? Lâm Kiếm Phi nhìn không được bắt đầu nói. Lâm Kiến Quốc nghe đến đó trên mặt cũng có ý cười, hiện tại người bệnh nhân kia đã khôi phục, mỗi ngày ôm cháu trai tại cộng đồng hạ hạ cờ, có rảnh còn có thể theo bằng hữu đi leo núi. Ồ, hắn đã có thể đi leo núi sao? Khôi phục ngược lại là so ta dự tính có quan hệ tốt. Ta lúc đầu coi là tối thiểu muốn thời gian 2 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Gặp Lâm Kiến Quốc đối với mình trị liệu qua bệnh nhân như thế giải, Dương Vân Phàm cũng không nói nhảm. Đã Lâm tiên sinh cũng biết ta bản sự, là sao không cho chủ công chỉ Song Song đâu? Nói đến đây, Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn gần Lâm Kiến Quốc. Chẳng lẽ lại cũng bởi vì Lâm lão gia tử một câu liên quan đến hắn lão bằng hữu mặt mũi, cho nên ngươi muốn cầm nữ nhi ruột thịt đến mạo hiểm ngươi? Lâm Kiến Quốc đột nhiên ngẩng đầu, nhiều năm ngồi ở vị trí cao khí thế rời núi lấp biển một dạng bạo phát. Có thể Dương Vân Phàm không thối lui chút nào. Sở hữu khí thế cường đại trùng kích tới, giống như gió nhẹ phất động núi một dạng, dung chuyển không hắn mảy may. Sau một hồi lâu, Lâm Kiến Quốc bộ dạng phục tùng suy tư một hồi, đi ra ngoài, theo đám kia đến hưng sư vấn tội các chuyên gia nói mấy câu. Cảm tạ các vị đối tiểu nữ Song Song nhiều ngày tới cứu trị. Bất quá, Lâm mố người quản giáo không nghiêm, tiểu nữ thật sự là làm càn vô dáng, để các vị chuyên gia một chuyến tay không, thật sự là không có ý tứ. Lâm tướng quân, ngươi đến tột cùng là có ý gì lúc này? Một người mặt trắng trường quái chuyên gia cấp thầy thuốc mang theo mặt khác hai cái thầy thuốc đi tới. Mặt đen lên nói với Lâm Kiến Quốc. Lâm tướng quân. Ta thế nhưng là xem ở lão thủ trưởng trên mặt mũi. Mới chuyên từ Đế Kinh bay tới Tương Đàm thành phố. Chúng ta nghiên cứu vài ngày. Đều đã làm tốt phẫu thuật chuẩn bị. Con gái của ngươi nhưng lại là ăn nướng thịt lại là uống rượu. Thủ thuật này còn thế nào làm không cần phải nói. Dương Vân Phàm cũng đoán được vị này chuyên gia thầy thuốc cũng là Trung Nam Hải ngữ y. Trừ hắn ra. Người khác chỉ sợ cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với Lâm Kiến Quốc. Đã như vậy. Phẫu thuật thì hủy bỏ đi, Lâm Kiến Quốc cũng khó chịu cái này ngữ y thật lâu. Chỉ là cha mình trên mặt mũi không qua được. Lúc này hắn lại nghĩ tới chính là cái này ra hỏa. Nói chỉ có không đến tầng 3 nắm chắc. Đây chẳng phải là nói thất tầng nắm chắc nữ nhi của hắn hẳn phải chết coi như không làm phẫu thuật. Nữ nhi của hắn còn có thể kiên trì nửa năm đây. Lại nhìn cái này ngữ y vinh váo tự đắc. Lâm Kiến Quốc nhất thời cắn răng nói. Cảm ơn các vị chuyên môn chạy tới chuyến này. Bất quá, nữ nhi của ta dự định mặt khác đổi chủ trì bác sĩ. Đổi thầy thuốc vị này ngữ y trong nháy mắt có chút bị đánh mặt đau đớn. Lãnh đạm nói. Không biết Lâm tướng quân đến tột cùng xin vị nào người tài ba đâu là nước Mỹ vẫn là châu Âu tâm ngoại khoa chuyên gia ta tự hỏi hoa hạ bên trong. Trong lòng ngoại khoa lĩnh vực này. Không ai có thể so ra mà vượt ta Trình Hải Viễn. Là ta Dương Vân Phàm ung dung không vội từ bên trong phòng đi tới. Ngươi Trình Hải Viễn viền kính mắt đem Dương Vân Phàm thượng hạ dò xét một phen. Sau đó cau mày nói. Ngươi. Chẳng lẽ là cái nào y học viện học sinh ta gọi Dương Vân Phàm. Đang ngồi trừ Trình giáo sư bên ngoài. Có không ít chuyên gia nhận biết ta đi Dương Vân Phàm ánh mắt quét một vòng. Nơi này chuyên gia tuy nhiên có bộ phận là từ kinh thành điều tới. Nhưng là cũng không ít là Tương Đàm bản địa chuyên gia. Những chuyên gia này tuy nhiên theo Dương Vân Phàm không biết. Nhưng là Dương Vân Phàm trong khoảng thời gian này quá hỏa. Cơ hồ có ổn thỏa Tương Đàm y học giới thanh thứ nhất ghế xếp xu thế. Người xưng Tương Đàm tiểu thần y, cái ngoại hiệu này cũng không phải ai cũng gánh xứng đáng. Tương Đàm thành phố bây giờ nói lên y thuật, chưa có người so ra mà vượt Dương Vân Phàm. Có lẽ có người sẽ nói, cái kia người nào, nguyên lai lão thầy thuốc có lẽ y thuật không tại Dương Vân Phàm chi. Lại là cái kia người nào. Tại một nhà danh tiếng lâu năm nhà thuốc bên trong tòa trấn. Ngẫu nhiên mới đến ngồi xem bệnh. Phụ cận người nghe tiếng mà đi. Bất quá, cái kia phần lớn là giang hồ truyền thuyết. Tại trong bệnh viện nghiêm túc tạm giữ chức đi làm, không ai cho là mình y thuật mạnh hơn Dương Vân Phàm. Trình Hải Viễn không nói gì. Phía sau mấy cái người chuyên gia biết hắn không biết Dương Vân Phàm. Liền theo Trình Hải Viễn giới thiệu Dương Vân Phàm lai lịch cùng bối cảnh. Trình Hải Viễn trầm mặt một chút, nói, anh hùng xuất thiếu niên. Ta rất bội phục tiểu Dương thầy thuốc tuổi còn nhỏ thì có như thế y thuật. Bất quá. Ta muốn biết tiểu Dương thầy thuốc. Chuẩn bị dùng biện pháp gì trị liệu Lâm tiểu thư bệnh tim tại Tây Y phẫu thuật phương diện. Ta không dám nói có một không hai hoa hạ. Nhưng lại không tin tiểu Dương thầy thuốc có thể so ra mà vượt ta. Không, ta cũng không định dùng phẫu thuật đến trị liệu. Dương Vân Phàm lắc đầu. Lập tức, hắn lại nói, bất quá, ta muốn sửa chữa vị này chuyên gia một câu. Ngươi chưa thấy qua sự tình, không muốn nhanh như vậy làm ra khẳng định. Ngươi không biết ta y thuật. Làm sao biết? Ta so ra kém ngươi khẩu khí thật là lớn. Trình Hải Viễn bị Dương Vân Phàm một câu chặn ở ngực. Kém chút thổ huyết. Cái này Dương Vân Phàm tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Mà lại một chút cũng không có khiêm tốn tinh thần. Không giống như là ẩm sĩ cao nhân bồi dưỡng được đến đệ tử. Tha thứ ta cô lậu quả văn. Không biết trung y lúc nào cũng có thể làm trái tim. Mạch máu phẫu thuật. Dương Vân Phàm cười nói. Ngươi cảm thấy ngoại khoa phẫu thuật tốt. Ngươi liền tiếp tục dùng ngươi phẫu thuật chữa bệnh. Còn trung y có thể hay không chỉ liệu trái tim mạch máu tật bệnh, liên quan gì đến ngươi? Dù sao ngươi cũng không hiểu trung y. Ta nói ra, ngươi cũng không hiểu. Ngươi không hiểu. Cái chữ này thật sâu kích thích Trình Hải Viễn. Hắn toàn thân run rẩy, da mặt đỏ bừng, phù phù một chút trực tiếp tức đến ngất đi. Trình giáo sư, ngươi làm sao mau tới người, Trình giáo sư ngất đi. Mấy người này chính mình cũng là thầy thuốc, lúc này đều bị Dương Vân Phàm nói sửng sốt. Gặp được tình huống, vậy mà quên trị liệu. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 287 làm sao lớn như vậy chương 287. Làm sao lớn như vậy gọi cái sắm a. Chúng ta không đều là thầy thuốc sao? Dương Vân Phàm im lặng nhìn qua này một đám trên lò lửa con kiến một dạng giáo sư chuyên gia. Hắn đi qua trợ giúp Trình Hải Viễn, sau đó tại huyệt nhân trung vị trí, trùng điệp đấm bóp một chút. Cái kia Trình Hải Viễn thì thăm thắm tỉnh lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Kiến Quốc biết Dương Vân Phàm cùng Trình Hải Viễn chỉ sợ là không cách nào hợp tác chữa bệnh nữ nhi của mình. Bất quá, nhìn một màn này, hắn không biết Dương Vân Phàm y thuật có phải hay không mạnh hơn Trình Hải Viễn, nhưng là tâm lý tố chất hẳn là xa mạnh hơn nhiều Trình Hải Viễn. Mà lại Dương Vân Phàm đều nói coi như thất bại cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cho nên đem hai cùng so sánh một chút, Lâm Kiến Quốc quyết định trước hết để cho Dương Vân Phàm xuất thủ trị liệu. Coi như thất bại, đại không hắn qua Trình Hải Viễn nơi đó bồi tội. Thực sự không được, dùng tiền xin Âu Mỹ chuyên gia tới cũng không tính là gì đại sự. Trình giáo sư thân thể ngươi khó chịu, xem ra là không cách nào tiếp tục trị liệu tiểu nữ. Vì ngươi khỏe mạnh cam đoan, ta vẫn là phái người đưa ngươi hồi kinh thành đi. Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Thanh âm hắn không là rất lớn, nhưng lại uy áp mười phần. Khi hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, làm ầm ĩ gian phòng, lập tức an tính cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trình Hải Viễn trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn năm nay cương ngũ 10 tuổi. Tại thầy thuốc bên trong, niên kỷ của hắn không tính lớn, nhưng là thành tựu cũng đã rất lợi hại kinh người. Trung Nam Hải ngữ y, đây chính là để rất nhiều đồng hành đều ven vét đến muốn mạng nghề. Làm ngữ y về sau, Trình Hải Viễn giá đỡ cùng phái đoàn cũng liền lớn. Thói quen vinh mặt hất hàm sai khiến, bị người A dua nịnh hót thời gian. Ai biết chân trần không sợ đi giày. Trình Hải Viễn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hôm nay lại bị từng bước cung cấp chừng 20 mao đầu tiểu tử làm cho thể diện mất hết. Càng làm cho hắn không có dự kiến đến là Lâm Kiến Quốc thế mà mở miệng tiến khách. Này bằng với là nói rõ xem thường hắn y thuật. Nam nhân cái gì đều có thể ném, cũng là mặt mũi không thể ném. Trình Hải Viễn lần này mặt mũi đó là ném tinh quang. Trong lòng của hắn vừa tức vừa giận, nhưng là hắn tự nhiên không dám đem nộ khí rơi tại Lâm Kiến Quốc trên thân. Phải biết Lâm Kiến Quốc thế nhưng là trung tướng, là tương hộ quân khu người đứng thứ hai. Một ngày nào đó hắn hội nhập chức quân khu tổng chính trị bộ. Đến lúc đó thì là quân đội lão đại. Không phải hắn một cách nho nhỏ thầy thuốc chọc nổi. Cho nên Trình Hải Viễn đành phải đem oán hận đều ghi vào Dương Vân Phàm cách này không có lai lịch ra sao tiểu y sinh trên đầu. Huống hồ Trình Hải Viễn biết, lần này chính mình về đế kinh thành phố, thì tính là gì đều không nhắc, Lâm gia vị kia lão thủ trưởng cũng sẽ hỏi đến. Trình Hải Viễn biết lão thủ trưởng tì họ. Vị này lão thủ trưởng tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là hắn làm ra quyết định, vô luận lớn nhỏ, đều sẽ rất ít dao động, cải biến. Coi như là con của hắn cũng không thể ngoại lệ. Lâm Kiến Quốc mặc dù nói muốn đưa Trình Hải Viễn, nhưng tự nhiên chỉ nói là nói. Hắn đương nhiên sẽ không hạ mình thân phận qua đưa Trình Hải Viễn. Huống chi lúc này hắn đối Trình Hải Viễn ấn tượng cũng không tốt. Cho nên Lâm Kiến Quốc chỉ là Lâm ra mấy cái thân thích ra ngoài đưa Trình Hải Viễn đoạn đường. Lúc này trong phòng thì thừa Lâm Kiến Quốc, Dương Vân Phàm cùng Lâm Kiếm Phi ba người. Lâm Kiến Quốc ngồi ở trên ghế salon. Hắn ra hiệu Dương Vân Phàm cũng ngồi xuống. Sau đó bình tâm tĩnh khí nói: Tiểu Dương, như ngươi mong muốn, chúng ta đều tôn trọng song song tự mình lựa chọn. Bất quá, ta muốn biết ngươi là có hay không thật có thể chữa cho tốt nàng bệnh. Trình Hải Viễn nói qua, Phẫu thuật tốt nhất thời điểm cũng là mấy ngày nay. Về sau nàng tình trạng cơ thể có thể sẽ càng ngày càng kém. Dương Vân Phàm nói, những tình huống này ta đều biết. Bất quá, cái này không ảnh hưởng ta trị liệu song song. Còn trị liệu song song dược tài, ta tối hôm qua cố ý về nhà một chuyến, đã luyện chế tốt. Hôm nay nàng nghỉ ngơi thật tốt một ngày, 10 giờ tối về sau, liền có thể phục dụng dược vật. Dược vật này hiệu quả cần một ngày thời gian, có thể hoàn toàn phát huy. Đến lúc đó, thì có thể biết hiệu quả. Coi như hiệu quả không tốt, đối song song thân thể cũng sẽ không có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta trung y bảo thủ trị liệu coi như không có có hiệu quả, cũng sẽ không để thân thể gặp không thể nghịch chuyển thương thế. Điểm này theo Tây y không giống nhau. Đã hiền chất, ngươi đã nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Lâm Kiến Quốc nghe được Dương Vân Phàm như thế liên tục cường điệu, mà lại dưới mắt hắn cũng không có đường lui. Coi như tự an ủi mình. Dương huyên để chữa bệnh phương diện, chúng ta giúp không ngươi quá nhiều. Nhưng là cũng nên biểu đạt một số tâm ý. Lúc này Lâm Kiếm Phi mở miệng nói ra, đồng thời, hắn cố ý đến gian phòng trong góc nói ra một cái vali mật mã. Dương huyên đệ, ta biết ngươi là Hoài Nam Dương thị gia tộc người. Không thiếu tiền, tẩu phu nhân lại là Tinh Hải tập đoàn tổng giám đốc, càng không thiếu tiền. Ngươi lại là danh chấn tương đàm tiểu thần y, tên cũng không thiếu. Danh lợi cũng không thiếu, trong lúc nhất thời, ta cũng tìm không thấy quá tốt lễ vật cho ngươi. Bất quá, ta biết ngươi rất lợi hại, ta thích thu thập ngọc thạch cùng dược tài. Riêng là Dương Chi Ngọc cùng mấy mẻ thảo dược. Cũng là chúng ta vận khí tốt. Đến tương đàm trước đó. Đây là cha ta cha thuộc hạ. Biết song song sinh bệnh. Cố ý từ Đông Bắc quân khu tìm tới. Lâm Kiếm Phi đánh mở Dương. Bên trong lại giả vờ lấy một cái trong suốt thủy tinh hộp. Trong hộp đồ. Vật. Rõ ràng là hai cây nhân sâm núi. 150 năm nhân sâm núi đây cũng không phải là chính mình bồi dưỡng ra đến tốt thành phẩm. Đây là đi qua 100 năm phơi gió phơi nắng. Hấp thụ thiên địa tinh hoa. Hơn nữa còn thành công tại trong 100 năm né tránh các loại đào nhân sâm người ngắt lấy. Thật vất vả mọc ra. Quá hiếm có bất quá. Đối với bồi dưỡng 100 năm nhân sâm thì theo ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Dương Vân Phàm tới nói. Cái này mẹ nó. Cái đồ chơi này thật sự là quá gà mờ ca, hiện tại mục tiêu là trong vòng nửa năm bồi dưỡng một gốc thiên niên nhân sâm. Á Lâm Kiếm Phi cũng là một cái thông minh người. Gặp Dương Vân Phàm táo bón một dạng biểu lộ. Liền kinh ngạc nói. Dương huyên đệ. Ta nghe nói cái này 100 năm lão sơn tham có kéo dài tính mạng linh hiệu. Chẳng lẽ cái này gốc nhân sâm là giả hay sao? Giả cũng không phải giả. Dương Vân Phàm nói. Mà lại, cái này hai gốc 100 năm nhân sâm núi phẩm tướng cũng không tệ lắm. Nhân sâm là bổ khí thánh dược, cũng thật có kéo dài tính mạng linh hiệu. Ngươi nếu là tinh thần không tốt, hơi làm điểm dâu sâm uống một chút, cam đoan ngươi ban đêm tinh thần sáng láng ngủ không được. Thế nhưng là thứ này đối với ta vô dụng. Gặp hai người biểu lộ có chút kỳ quái. Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái. Cười rộ lên. Tốt à. Xem ra là ta hiểu lầm. Các ngươi là muốn dùng người tham tới cứu song song mệnh. Ai nhân sâm là trung dược số 1, xác thực rất lợi hại chân quý. Bất quá trong nhà của ta có càng người tốt hơn tham, cho nên không cần các ngươi nhân sâm. Nói. Dương Vân Phàm kéo ra ba lô khóa kéo. Từ bên trong xuất ra một cái dùng vải đỏ kiện hàng nhân sâm núi. Sau đó mở ra vải đỏ. Đem hiện ra tại Lâm Kiến Quốc ba người trước mặt. Bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng. Làm Dương Vân Phàm đem hắn trồng căn này nhân sâm núi tung ra thời điểm. Nhất thời liền đem Lâm Kiếm Phi cái kia hai cây sơn tham cho làm hạ thấp đi. Cái này. Nhân sâm núi làm sao lớn như vậy, luôn luôn chấn định tự nhiên Lâm Kiến Quốc. Lúc này đều bị kinh sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 288 có như thế Diêm Kim sao, chương 288. Có như thế Diêm Kim sao, luận kích cỡ. Lâm ra hai cây nhân sâm núi cộng lại. Đều không đủ Dương Vân Phàm xuất ra căn này đại luận phẩm chất. Dương Vân Phàm cách này gốc nhân sâm núi. hoàn toàn là không có thể bắt bẻ Sơn Tham Vương. Cái này một gốc là trong nhà của ta hiện tại tốt nhất, hiện tại có chừng 500 năm năm. Ta cố ý lấy tới, chính là sợ vạn nhất trị liệu song song thời điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có thể cử đi điểm công dụng. Dương Vân Phàm bình tĩnh nói, phảng phất căn này nhân sâm núi chỉ là căn cà rốt giống như. Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Kiếm Phi hai cha con liếc nhau, trong mắt đều thần thái phi dương. Cầm trăm năm nhân sâm làm củ cải dùng. Cái này Dương Vân Phàm nếu không phải y thuật mạnh đáng sợ, cũng là ẩn sĩ cao nhân đích truyền đệ tử. Không phải đích truyền đệ tử bảo bối, hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy bảo bối không tốt. Không tốt. Bệnh nhân ngất đi đúng lúc này. Thủ hộ lấy Lâm song song y tá bỗng nhiên chạy tới, hoảng sợ kêu lên. Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Kiếm Phi cũng vụt một chút đứng lên. Hiền chất, làm sao bây giờ? Dương Vân Phàm sắc mặt chỉnh trọng nói, việc này không nên chậm trễ, không như bây giờ liền bắt đầu trị liệu đi cũng tốt. Vậy chúng ta song song thì nhờ ngươi. Lâm Kiến Quốc chỉnh trọng nói. Ba người rất mau tới đến Lâm song song phòng bệnh. Lâm song song lúc này sắc mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, là điển hình trái tim cung cấp máu không đủ, nhân thể cơ năng hỗn loạn đặc thù. Lâm Kiến Quốc cùng Lâm Kiếm Phi vừa nhìn thấy Lâm song song cái dạng này, cũng đều hoảng, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Làm sao bây giờ hiền chất? Cấp cứu? Ngươi có nắm chắc không? Muốn hay không đem Trình Hải Viễn gọi trở về khai đao? Song song cái dạng này, chỉ sợ không có cách nào tiến hành bảo thủ trị liệu. Gặp Lâm Kiến Quốc tâm tình khẩn trương, Dương Vân Phàm nhíu mày nói, còn không cho đến lúc đó. Loại trình độ này, ta có một cách biện pháp có thể thử một lần. Biện pháp gì? Lâm Kiến Quốc không chút do dự hỏi. Ta hội một loại châm cứu thuật, có thể sẽ đối bệnh tình có hiệu quả. Nếu như các ngươi đồng ý, ta nguyện ý thử một lần. Dương Vân Phàm nhìn xem Lâm Kiến Quốc, sau đó lại nhìn xem Lâm Kiếm Phi nói. Nghe được Dương Vân Phàm ngôn ngữ, Lâm Kiến Quốc trong lòng hơi bình tĩnh trở lại, biết tình huống còn không có nguy hiểm như vậy, bất quá vẫn là cẩn thận mà hỏi thăm. Cái này có thể hay không đối ngươi đến tiếp sau trị liệu có ảnh hưởng? Hẳn là sẽ không. Nếu quả thật xảy ra bất chắc, ta còn có một loại biện pháp có thể để song song kiên trì 3 ngày. Dương Vân Phàm trầm giọng nói. Nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên, hắn đại không tán đi thể nội kim thân công đức bia tầng thứ 2 vòng vàng. Dùng tầng thứ 2 vòng vàng sở hữu công đức chi lực, gia trì tại Lâm song song thể nội. Công đức chi lực thần thánh vô cùng, có thể để đám người tà lui tránh. Bất quá, Lâm song song không phải công đức bia tu luyện giả, chỉ có thể thủ hộ 3 ngày. Lâm Kiến Quốc nghe được Dương Vân Phàm nói còn có một loại biện pháp, nhất thời đối người trẻ tuổi trước mắt này lau mắt mà nhìn. Thần y không phải trắng thổi, còn chưa bắt đầu trị liệu liền đã nghĩ kỹ chỗ gặp nguy hiểm, mà lại có xử lý thích đáng phương pháp. Nữ nhi giao chỉ cho hắn, thật là cả đời mình làm ra chính xác nhất quyết định. Lâm Kiến Quốc gật gật đầu, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm chỉnh trọng nói. Tốt hiền chất, song song thì nhờ ngươi, mấy ngươi nhất định chữa cho tốt. Song song Lâm Kiếm Phi cũng theo sát lấy nói. Đúng vậy a, Dương huyên đệ, chỉ cần ngươi có thể trị hết muội muội ta, về sau tương đàm thành phố, người nào muốn tìm ngươi phiền phức, ta lập tức mang các huyên để qua đến cấp ngươi lớn mạnh uy. Hắn vừa nói xong liền bị Lâm Kiến Quốc hung hăng vừa trừng mắt. Ta cho ngươi biết, tại chức quân quan không thể một mình ra quân doanh, muốn là lúc nào để cho ta nghe được ngươi tại tương đàm làm sằng làm bậy, ta thì cắt ngang chân ngươi. Trình Hải Viễn tuy nhiên đi, nhưng là bệnh viện quân khu hắn chuyên gia cũng chưa đi. Bọn họ nghe được Lâm song song bệnh tình nguy kịch, lúc này đều chạy tới. Bọn họ ngược lại là không nghĩ nhìn Dương Vân Phàm trò vui ý tứ, chỉ là thuần túy làm một cái thầy thuốc nói đức, biết bệnh người tình huống nguy cấp, tới xem một chút có cần hay không hỗ trợ. Đương nhiên cũng có một phần tâm tư muốn nhìn một chút có tương đàm tiểu thần y danh xưng Dương Vân Phàm dùng như thế nào trung y trị liệu bệnh tim. Nhìn lấy bên cạnh hai vị này chủ nhiệm ba vị thầy thuốc tăng thêm hai y tá, đều một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm, hắn rút ra ngân châm, chọn căn dài gần tấc tiểu châm, sau đó liền chính thức bắt đầu ra tay. Từ bên cạnh y tá trên tay tiếp nhận mấy cây rượu sát trùng ký, sau đó tại Lâm Song Song chỗ ngực nhẹ nhàng địa tiêu tan trừ độc. Sau đó trong tay ngân châm nhanh chóng hướng phía thứ tư, năm cùng lúc khe hở cắm xuống qua. Ai nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay ngân châm cắm vào vị trí, đằng sau có một cái thầy thuốc, những mày thấp giọng nói, kỳ quái, đây là châm cứu a, có như thế kim kim, cái này rõ ràng là trong nội tâm đâm xuyên a, ở trái tim còn tại bình thường nhảy thời điểm, trong nội tâm đâm xuyên, hắn nên không là thằng điên a, có như thế chữa bệnh sao? Nói xong, bác sĩ kia liền muốn đi ra quát lớn, có điều lại bị bên cạnh một cái thầy thuốc kéo lại, lão Trương, không nên vọng động. Cứ chờ một chút, cái kia lão Trương nhìn lại, chỉ gặp sở hữu thầy thuốc đều mặt lộ vẻ kỳ quái. Bất quá bọn hắn không có tiến lên ngăn cản. Bởi vì Dương Vân Phàm tên tuổi không nhỏ, mà lại là dùng chung ý trị liệu bệnh tim, người nào cũng không có nhìn qua, cho nên không biết đúng sai. Lúc này vẫn là trầm mặt cho thỏa đáng, miễn cho theo cái kia Trình Hải Viễn một dạng mất mặt. Lúc này Dương Vân Phàm tự nhiên là không có tinh lực chú ý thân thể sau chuyện phát sinh. Tay phải hắn mấu ngón trỏ hai chỉ, nhẹ nhàng điện nắm bắt ngân châm kia. Điện sinh học năng lượng đã sớm rót vào ngân châm bên trong, hướng phía cái kia thứ tư, năm cùng lúc khe hở đâm đi xuống. Theo cây kim cắm vào cơ tim bên trong, Dương Vân Phàm đưa vào một tia linh khí. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được Lâm Song Song thân thể phản hồi qua đến tin tức, lập tức kết thúc tiếp tục tiến lên. Hô hô, lúc này, Lâm Song Song sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường, hô hấp cũng bình ổn xuống tới, xem ra là khống chế lại. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng là nhẹ nhàng địa xuyệt khẩu khí. Cơ tim độ dày thực cũng không nhiều dày, muốn ở trái tim còn đang nhảy nhót tình huống dưới, đem cây kim lưu tại cơ tim bên trong, mà không xuyên thấu đến tâm nói bên trong, thật sự là rất lợi hại, buồn ngủ chuyện khó. Tuy nhiên có linh khí dò xét cùng trợ giúp, nhưng là muốn làm đến bước này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Dương Vân Phàm dừng lại động tác, sau đó xoay đầu lại, đối đằng sau Lâm Kiến Quốc cha con cười cười, ra hiệu bọn họ yên tâm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, hắn thầy thuốc chấn động vô cùng. Bọn họ tranh thủ thời gian nhìn xem bệnh nhân, chỉ gặp cây ngân châm kia chính cắm ở bệnh nhân trên ngực, theo bệnh nhân hô hấp nhẹ nhàng địa nhấp nhô, mà bệnh nhân lại là cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Thần thật đúng là có hiểu, may mắn mới vừa rồi không có kêu đi ra, không phải vậy có thể mất mặt. Cái kia vừa rồi muốn ra mặt ngăn cản Dương Vân Phàm thầy thuốc cũng là nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, hơi có chút may mắn vì đạo. Không có đám người cẩn thận biện chứng vài câu, lúc này bọn họ lại nhìn thấy Dương Vân Phàm đưa tay nắm ngân châm kia. Bọn họ tranh thủ thời gian lại không nói lời nào, khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm, sợ quấy nhiễu Dương Vân Phàm, để Dương Vân Phàm một cái tay run, đem cái bệnh nhân đâm chết thì xong. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 289 mạch máu vách tường trọng sinh thuật chương 289. Mạch máu vách tường trọng sinh thuật. Dương Vân Phàm ngón trỏ chỉ hoàn nhẹ nhàng địa dán châm chui, cảm thụ được châm hạ trái tim chính chậm rãi chấn động địa nhảy lên. Tay hắn cũng nhẹ nhàng địa theo chấn động địa đung đưa, nhưng là lại không chút nào rời đi châm chui, cũng không có để cây kim tiếp tục hướng phía bên trong lại tiến lên một điểm, chỉ là càng không ngừng đem linh khí hướng phía bên trong quán thâu đi vào. Mà lúc này Dương Vân Phàm cũng không lo được sau lưng còn có nhiều người như vậy tại nhìn mình chằm chằm, đem con mắt cũng nhẹ nhàng địa đóng lại đến. Hắn nhất định phải toàn bộ tinh thần xuyên vào cảm giác châm hạ trái tim mạch máu tình huống, cái này cần cực kỳ chuyên chú tập trung tinh thần, mà không được có một tia thất thần. Nếu không một khi để cây kim đâm vào tâm nói bên trong, như vậy coi như phiền phức lớn. theo thần thức theo linh khí chậm rãi đầu nhập trái tim cơ tim bên trong. Dương Vân Phàm trước mắt. Lúc này thậm chí mơ hồ địa hiện hiện một vài bất kỳ gì hình ảnh. Tại màu đỏ sậm tầm nhìn bên trong. Bốn phía vô số nhỏ bé đường ốm hướng phía bốn phía kéo dài. Bốn phương thông suốt đường ốm bên trong từng đạo ăn chất lỏng màu đỏ. Chính nhanh chóng vận hành. Nơi này hẳn là cơ tim bên trong những mao đó mảnh mạch máu đi. Dương Vân Phàm nhìn lấy những cái kia nhỏ bé đường ốm thầm nghĩ trong lòng. Xác nhận chính mình thần thức đã xuyên vào bệnh nhân cơ tim bên trong. Dương Vân Phàm ổn định tâm thần. Sau đó liền cẩn thận quan sát. Cơ tim mạch máu là cực kỳ phát đạt cùng phong phú. Nhất định phải nhanh địa tìm ra bị bóp méo nhiễu sóng người mạch máu đến. Sau đó tận lực giúp trợ khơi thông. Nhìn lấy bên trong những thứ này đường ốm, Dương Vân Phàm một đầu tỉ mỉ quan sát lấy. Linh khí có thể giúp dò xét, nhưng là những thứ này mạch máu số lượng thực sự quá nhiều. Vì tiết kiệm năng lượng cùng thời gian, Dương Vân Phàm chỉ có thể tận lực địa sàng chọn ra khả năng nhất mạch máu tiến hành dò xét. Lúc này Dương Vân Phàm đang quan sát mấy cái mạch máu về sau, rốt cuộc nhìn thấy có hơn 10 cây tương đối thô to mạch máu. Cái này mấy đầu mạch máu dáng dấp 10 phần dị dạng, cùng người bình thường thẳng tắp thô to mạch máu không giống nhau. Dáng dấp hồ lô một dạng, hai đầu lớn, trung gian nhỏ, cho nên mới sẽ để máu chảy xảy ra vấn đề. Mà một khi máu chảy quá lớn, rất dễ dàng xông đoạn mạch máu. Hẳn là chúng nó nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm từ trong ngực xuất ra hắn một mực chuẩn bị ký càng bổ thiên đan. Sau đó bỏ vào ở bên cạnh chuẩn bị ký càng thanh trong nước. Bổ thiên đan vừa tiến vào trong nước. Nhất thời liền để chén này nước lạnh sôi trào một chút. Sau đó tản mát ra từng đợt thấm người tim gan mùi thơm ngát. Khiến người ta ngửi mười phần thoải mái, có chút say khướt cảm giác. Dương Vân Phàm tạm thời đem ngân châm từng cây thu hồi lại. Trước đây hắn đã xác định lâm song song tâm mạch dị dạng vị trí. Chỉ cần đem bổ thiên đan hóa thành dược thủy. Để lâm song song uống hết. Tại bổ thiên đan dược hiệu phía dưới. Phối hợp hắn cửu chuyển kim châm thủ pháp. Hẳn là có thể chữa trị lâm song song động mạch tim dị dạng mao bệnh. Cái kia cái cô y tá, làm phiền ngươi tới. Giúp ta đem chén này thuốc đút nàng uống hết. Dương Vân Phàm tiện tay chỉ một chút cửa bên trong một cái y tá. Là ta sao? Cái kia người y tá nhìn rất là vinh hạnh. Cảm giác mình có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cái này nhất y học thần tích, hết sức kích động. Dương Vân Phàm lúc này hoàn toàn không có dự kiến đến. Hắn hôm nay tại làm một kiện chuyện không có khả năng. Cái kia chính là dùng trung y tại trị liệu. Liền xem như ngoại khoa phẫu thuật xác suất thành công cũng cực thấp, tiên thiên di truyền tính trái tim đại mạch máu dị dạng. Nếu như hôm nay cái này phẫu thuật thành công, chắc hẳn dùng không bao lâu Dương Vân Phàm liền sẽ tên chấn hoa hạ. Mà đoán chừng châu Âu nước Mỹ những cái kia đối thần bí hoa hạ trung y có sùng bái tâm lý người, càng là sẽ tin phụng Dương Vân Phàm. Cứ thế mà cho hắn tới một người công tạo thần, đem hắn nâng thượng thần đàn. Tín đồ có thể so với Xuân Ca. Bất quá, Dương Vân Phàm đương nhiên không biết đây hết thảy. Hắn coi là đây bất quá là cách phổ thông trị liệu mà thôi. Chờ tiểu y tá đem bổ thiên đan dược thủy toàn bộ rót vào lâm song song trong mồm về sau. Dương Vân Phàm lần nữa đi đến lâm song song trước người. Bắt đầu thi triển cửu chuyển kim châm. Hắn lựa chọn bên trong một đầu thô nhất mạch máu. Đem thần thức nhanh chóng bí mật mang theo linh khí. Hướng phía chỗ kia trong mạch máu. Trùng kích đi qua. Hắn đây là muốn dùng linh lực kéo theo bổ thiên đan dược hiệu. Một lần nữa chữa trị lâm song song thể nội dị dạng mạch máu. Chữa trị mạch máu cần phải không ngừng kích thích tế bào. Để tế bào lần lượt thay cũ đổi mới. Để mới tế bào thay thế cũ tế bào từng tầng tại mạch máu trên vách phân liệt sinh trưởng. Nhân thể tế bào thể tích cực nhỏ. Khác biệt bộ vị cùng bộ phận bên trong mạch máu quản kính phẩm chất có thể có khác biệt. Bình quân ước là 8 mi cơ. Dơ. To. Mét. Một tầng tế bào phân liệt sinh trưởng tại mạch máu bên trên cơ hồ nhìn không ra. Mà muốn cho Lâm Song Song mạch máu khôi phục người bình thường lớn nhỏ, cần mạch máu vách tường đổi mới mấy ngàn lần. Dù là tại Dương Vân Phàm linh khí kích thích dưới, bổ thiên đan dược hiệu trị liệu xong cái này cũng cần một đêm thời gian. Lúc này, Dương Vân Phàm sau lưng các bác sĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm cúi người đứng ở chỗ đó, vậy mà thủ trảo lấy ngân châm kia nhắm mắt lại một bộ đang ngẩn người bộ dáng, từng cái thấy là hai mặt nhìn nhau. Dương thầy thuốc đến đang làm gì? Hắn đã bảo trì cái tư thế này hơn một giờ, hắn thầy thuốc không cách nào giải thích Dương Vân Phàm đang làm gì. Có điều Dương Vân Phàm y thuật bọn họ không cách nào nhìn bóng lưng, lúc này cũng vô pháp giải thích. Lại qua một giờ, sở hữu thầy thuốc cũng đều là người bận rộn, rốt cuộc không chờ được, nhao nhao thối lui. Chỉ có Lâm gia phụ tử còn chờ ở chỗ này. Đến tối tất cả mọi người đi, chỉ để lại hai người y tá thay phiên trực ban. Lâm Kiến Quốc phân phó hắn hai cái cảnh vệ viên thủ tại cửa ra vào. Chỉ cần bên trong vừa có động tĩnh, cũng làm người ta đến thông báo hắn. Kết quả, Lâm Kiến Quốc một đêm không ngủ, cũng không đợi đến cảnh vệ viên. Sáng ngày thứ hai, hắn đỉnh lấy mắt quần thâm chạy tới xem xét. Dương Vân Phàm còn duy trì cách tư thế này, thì theo hóa đá một dạng. Bất quá, hắn nhìn thấy nữ nhi của mình sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức nhẹ nhàng. Khí sắc ngược lại là càng ngày càng tốt. Ngược lại là Dương Vân Phàm, qua một ngày thời gian, sắc mặt u ám không ít, đồng thời trên mặt ra một tầng mỡ bò, để sắc mặt hắn nhìn vàng như nến, vàng như nến, mười phần không tốt. Lâm Kiến Quốc không khỏi có chút cảm động. Mặc kệ Dương Vân Phàm có thể hay không chỉ tốt nữ nhi của mình, phần nhân tình này hắn nhớ kỹ. Nghe nói Dương Vân Phàm rất lợi hại, ra thích đồ bằng ngọc, hắn nhớ tới mình còn có một cái cấp dưới chuyên nghiệp về sau đến Nam Cương tỉnh làm tốt đại sinh ý. Đi ra ngoài, gọi điện thoại đi qua. Cái kia cấp dưới nghe xong lão cấp trên muốn hỏi hắn mua một số đồ bằng ngọc, hắn nhưng là đồ bằng ngọc đại vương, chính mình lão lãnh đạo nói muốn một điểm đồ bằng ngọc đưa người, còn muốn tiền, đây không phải đánh hắn mặt sao? Ngay sau đó liền đem chính mình chân tàng mấy khối dương chi ngọc, hòa điện ngọc đựng kiện hàng, khiến người ta dùng máy bay tư nhân đưa tới. Lâm Kiến Quốc chỉ là nói tạ, không nghĩ tới cái này cấp dưới còn không quên chính mình cái này lão lãnh đạo, ngược lại là có tình có nghĩa. Trở lại Lâm Song Song phòng bệnh bên ngoài, Lâm Kiến Quốc lại tiếp tục đợi một hồi, lại nghĩ tới Dương Vân Phàm cùng nữ nhi của mình đều một ngày một đêm không có ăn cái gì, đợi lát nữa nói không chừng muốn ăn cơm, liền chuẩn bị khiến người ta đi trước chuẩn bị đứng lên. À, có điều đúng lúc này đột nhiên bên cạnh tiểu y tá lại là thấp giọng kinh hô lên. Lâm Kiến Quốc trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian theo cái kia tiểu y tá ánh mắt phương hướng nhìn về phía một bên điện tâm đồ giám sát dụng cụ. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 290 anh hùng xuất thiếu niên, chương 290 anh hùng xuất thiếu niên. Chỉ gặp cái này điện tâm đồ giám sát dụng cụ bên trên biểu hiện nguyên bản rất là bình ổn nhịp tim đập ba động, đột nhiên lại là một chút tăng cường. Cái kia điện tâm đồ gợn sóng bắt đầu một chút địa lần theo đầu tiên nhịp tim đập thượng hạ sóng gió nổi lên. Lâm Kiến Quốc thấy là giật mình, hắn thật sự là không hiểu đây là có chuyện gì. Nữ nhi của mình nhịp tim đập nguyên bản cực kỳ bình ổn, nhưng là hiện tại làm sao lại nhảy lên đến lợi hại như thế? Bất quá, hắn rất nhanh lại phát hiện, con gái nàng nhịp tim đập yêu nguyên lần theo bình thường tần suất, một chút cực kỳ hợp quy tắc, cũng không có cao thấp khác biệt, hiện ra hỗn loạn. Thủ trưởng, ngươi nhìn hắn tay bên trong một cái cảnh vệ viên chỉ Dương Vân Phàm tay, nói. Nhìn lấy Dương Vân Phàm có chỉ bệnh nhân ở ngực ngân châm chỗ, Lâm Kiến Quốc thấy sững sờ. Hắn rất nhanh phát hiện Dương Vân Phàm ngón tay dị thường. Lúc này, theo Dương Vân Phàm tay kia chỉ rất nhỏ địa búng ra lấy, mỗi đánh động một cái kia điện tâm đồ giám sát nghi thượng nhịp tim đập thì bỗng nhiên nhảy động một cái. Làm sao, có phải hay không Dương thầy thuốc kết thúc? Lúc này, hắn nghe được động tĩnh, thầy thuốc cũng đều nhao nhao chạy đến. Bọn họ đến về sau, nhìn thấy điện tâm đồ về sau cũng một mặt giật mình. Những người này đều là 20 tuổi già chuyên gia. Bất quá, trước đó bọn họ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tình huống như vậy. Trừ máy trợ tim bên ngoài, có đồ vật gì làm cho trái tim xuất hiện tình huống như vậy? Dương Vân Phàm dạng này một cây ngân châm, bất quá là dạng này nhẹ nhàng địa đánh bắn ra, sẽ xuất hiện dạng này hiệu quả à? Cái này sao có thể? Tuy nhiên không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là những chuyên gia này không hẹn mà cùng tranh thủ thời gian vừa nhìn về phía bệnh nhân. Nhìn lấy bệnh nhân ở ngực yêu nguyên giống như đầu tiên đồng dạng địa đang thong thả mà chỉnh tề địa chập trùng, hô hấp cũng không có gì thay đổi, cái này mới xem như thoáng địa thở phào. Hôm nay sự tình xem như để bọn hắn những thứ này động mạch tim các chuyên gia khai nhãn giới. Tại đoán không được tình huống dưới, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy, nhìn lấy đợi chút nữa đến sẽ xuất hiện thế nào biến hóa. Như thế tiếp tục hai sau ba phút, tại mọi người kinh nghi khẩn trương chờ mong trong ánh mắt, Dương Vân Phàm đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Dương Vân Phàm giống như có lẽ đã làm xong châm cứu, một bên Lâm Kiến Quốc khẩn trương hỏi: "Hiện chất, tình huống thế nào?" Thấy Lâm Kiến Quốc một mặt khẩn trương bộ dáng, Dương Vân Phàm mỉm cười gật gật đầu, sau đó nói: "May mắn không làm nhục mệnh, 2 giờ sau đó về sau vì song song làm toàn diện trái tim kiểm tra đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là khỏi hẳn." Khỏi hẳn nghe được câu nói này, Lâm Kiến Quốc nghe được là sững sờ, há to mồm, ngơ ngác nhìn Dương Vân Phàm, tâm tràn đầy kinh nghi. Dạng này thì khỏi hẳn? Lâm Kiến Quốc không phải thầy thuốc, chỉ là bị Dương Vân Phàm y thuật thần kỳ làm chấn kinh. Nhưng tại trận không ít đều là phương diện này chuyên gia, bọn họ đánh có chết cũng không tin. Dương Vân Phàm thì dùng châm cứu, sau đó chữa cho tốt trái tim mạch máu gì dạng. Cái này không khoa học, Dương Vân Phàm mới mặc kệ những người kia tin hay không. Một ngày một đêm qua, nhưng làm hắn dày vò chết. Chẳng những linh khí toàn bộ tiêu hao sạch, mà lại hiện tại hắn vừa mệt vừa đói, hận không thể lập tức có một bữa cơm no đủ, sau đó tắm rửa ngủ. Lâm Kiến Quốc nhìn ra Dương Vân Phàm rất mệt mỏi, lập tức an bài hắn ăn cơm ngủ. Mà khi Dương Vân Phàm lúc đang ngủ đợi, bên ngoài lại là tranh cãi ngất trời. Bởi vì 2 giờ trước, những chuyên gia kia đối Lâm song song tiến hành một lần toàn diện trái tim kiểm tra. Trời ơi, tại sao có thể như vậy? Cái này không khoa học, hắn đến làm sao làm được? Không có khả năng, nàng trái tim vậy mà so người bình thường còn khỏe mạnh, sở hữu chỉ tiêu toàn bộ hợp cách mà lại là bình thường nhất tỷ lệ vàng. Cách này từng cái thầy thuốc tranh luận, để Lâm Kiến Quốc tăng tốc cước bộ. Khi hắn đi vào phòng bệnh, vừa mới bắt gặp một đám chuyên gia vây quanh Lâm song song. Bên trong không ít chuyên gia đều cầm ống nghe bệnh đang nghe Lâm song song trái tim, nghe một chút có phải hay không như cũ có tạp âm. Mà đổi thành bên ngoài một số người thì là cầm một phần trái tim kiểm tra báo cáo tại tranh luận. Lúc này, bệnh viện quân khu tâm ngoại khoa chủ nhiệm cười khổ đối Lâm Kiến Quốc nói: "Lâm tướng quân, vô luận Dương Vân Phàm là làm sao làm được, ta muốn chúc mừng ngươi. Lâm tiểu thư hiện tại tình huống thân thể không thể bình thường hơn được. Nàng tựa như là một quốc gia vận động viên một dạng khỏe mạnh." "Ha ha, vậy quá tốt, đa tạ các vị hỗ trợ, các vị lần này tình nghĩa, ta Lâm Kiến Quốc nhớ ở trong lòng. Ngày sau có cái gì muốn giúp đỡ cứ mở miệng." Mấy ngày nay Lâm Kiến Quốc cơm nước không vào, thì vì nữ nhi của mình lo lắng. Lúc này nghe được cái tin tức tốt này, tâm tình nói không nên lời mỹ diệu, thì theo uống nhất đại chén mỹ tửu một dạng vui vẻ. Chờ Lâm Kiến Quốc sau khi đi, một đống thầy thuốc không hề tranh luận, bọn họ tựa hồ tại trầm tư. Cũng có người cầm trái tim bản báo cáo lặp đi lặp lại nhìn. Sau một hồi lâu, tâm ngoại khoa chủ nhiệm bỗng nhiên trầm giọng nói: "Tuy nhiên cái này không phải chúng ta bệnh viện thành tựu, nhưng là ta nghĩ cái này đem là chúng ta Hoa Hạ y học một cái nặng đại đột phá. Cái này đột phá không phân Trung y cùng Tây y, nó là chúng ta toàn bộ Hoa Hạ y học giới kiêu ngạo. Tiếp xuống chúng ta tiếp tục quan sát tình huống, Nếu như bệnh nhân này tại trong vòng 12 tiếng tỉnh lại, như vậy cách này trị liệu thành quả liền hẳn là thành công. Hắn thầy thuốc nghe được chủ nhiệm nói như vậy, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Người chủ nhiệm kia ép một chút tay, ra hiệu mọi người an tĩnh một chút. Hắn tiếp tục nói, chúng ta Hoa Hạ Tây Y tại trên quốc tế danh tiếng cũng không lớn. Trung Y danh tiếng mặc dù lớn, nhưng lại không bị Âu Mỹ một số quốc gia phát đạt thừa nhận. Chỉ bị xem như là vu thuật một vật. Nhưng hôm nay, một cái cùng cấp không đến 30 tuổi thầy thuốc trẻ tuổi, ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt, sáng tạo một cái kỳ tích. Ta muốn nói, chúng ta hôm nay các vị đang ngồi ở đây, mặc dù không có tham dự vào chuyện này bên trong qua, thế nhưng là ta muốn làm một cái y học giới tiền bối. Chúng ta hẳn là rộng lớn hung hoài, vì Dương Vân Phàm chứng minh, vì Hoa Hạ Trung Y quật khởi mà phấn chấn. Ta quyết định đem hôm nay sự tình viết thành hoàn chỉnh báo cáo, báo cáo cho Quốc gia Y học Hiệp hội, chuẩn bị vì Dương Vân Phàm xin Quốc gia chữ thập đỏ y học phần thưởng. Chủ nhiệm vừa nói, người khác cũng đều là một mảnh xôn xao. Chữ thập đỏ y học phần thưởng là Hoa Hạ quốc nội y học giới thành tựu tối cao. Cái này so thế giới phạm vi bên trong Nobel y học phần thưởng hơi thấp một chút. Bất quá, bởi vì quốc tế vấn đề, Nobel y học phần thưởng rất ít ban phát cho người Hoa. Mà Dương Vân Phàm cái này án lệ tuy nhiên trước đó chưa từng có, có thể tựa hồ cũng đến không Nobel y học phần thưởng tình trạng này. Có thể đề cử cho chữ thập đỏ y học phần thưởng cũng là Dương Vân Phàm cử đại vinh dự. Thế nhưng là Dương Vân Phàm mới tiến vào bệnh viện công không làm được 3 tháng. 3 tháng đổi thành người khác, đoán chừng liền thực tập kỳ còn không có vượt qua, còn tại nhà thuốc giúp lão thầy thuốc phối dược đây. Rất nhiều ở đây lão thầy thuốc nghĩ đến mình tại Dương Vân Phàm cái tuổi này thời điểm, chỉ sợ còn trong trường học nghiên cứu khổ, còn không có đã cứu bất cứ người nào. Mà Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng đã không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, khó mà phát tiết. Sau cùng chỉ là buồn bã nói một câu, anh hùng xuất thiếu niên a, ngược lại là chúng ta đều lão. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 291 gặp lại đàn hương chương 291. Gặp lại đàn hương. Sau đó, Dương Vân Phàm lúc đầu vào lúc ban đêm thì muốn về nhà. Thế nhưng là tại Lâm Kiến Quốc mãnh liệt yêu cầu dưới, sau đó Dương Vân Phàm lại tại bệnh viện quân khu đợi 3 ngày. Thẳng đến bệnh viện quân khu chuyên gia cho ra báo cáo, Lâm Song Song bệnh tình hoàn toàn tốt, Lâm Kiến Quốc mới đồng ý Dương Vân Phàm về nhà. Đương nhiên, Lâm Kiến Quốc cũng không có bạc nhượng Dương Vân Phàm hỗ trợ. Hắn đưa Dương Vân Phàm một cái Dương Hòa Điền Ngọc cùng Dương Chi Ngọc, trọn vẹn hơn 30 khối đổi thành nơ, dơ, tê, đoán chừng cũng hơn ngàn vạn. Dương Vân Phàm biết Lâm gia là kẻ có tiền, cho nên không có khách khí với Lâm Kiến Quốc. Hắn vẫn muốn thu mua tốt ban đầu ngọc. Có điều tương đàm nơi này, tốt đồ bằng ngọc đại bộ phận đều tại kẻ có tiền trong tay. Những thứ này đồ bằng ngọc đều bị làm thành vật phẩm trang sức, giá cả rất đắt, nhưng là lại không thể lấy ra luyện chế ngọc phù, cho nên mười phần gà mờ. Lần này, Lâm Kiến Quốc là ném chỗ tốt, đưa một số rèn luyện tốt đồ bằng ngọc, đồng thời cũng không ít Dương Vân Phàm cần ban đầu ngọc. Dương Vân Phàm chữa cho tốt Lâm Song Song, Lâm Kiến Quốc đưa Dương Vân Phàm cần đồ bằng ngọc tài liệu. Lần này quả thực là tất cả đều vui vẻ. Nếu như mỗi lần chữa bệnh đều có tốt như vậy ít lời, Dương Vân Phàm chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười ra tiếng. Lần này đi ra ngoài, Dương Vân Phàm là sớm cho Diệp Khinh Tuyết bắt chuyện qua, cho nên Diệp Khinh Tuyết cũng không có quấy rầy Dương Vân Phàm. Mà chờ Dương Vân Phàm sau khi về nhà, phát hiện Diệp Khinh Tuyết người thật bận rộn này lại đi công tác. Bởi vì Dương Vân Phàm cho Mộng Giao sửa mặt duyên cớ, Mộng Giao cho Kinh Hải Quốc tế đồ trang điểm đại sứ hình tượng. Bây giờ cái này đồ trang điểm xem như hoàn toàn đại hỏa. Diệp Khinh Tuyết bây giờ là khắp nơi vội vàng trải hàng, cung tiêu thương, nguyên vật liệu thương, còn có gia công khu vực này một ít liệt sự tình. chờ lấy nàng đi bận rộn. Trong nhà vắng ngắt, thật không có ý nghĩa. Khinh Tuyết một lát cũng không về được, ta cũng nên tìm cái thời gian qua Nam Cương tìm kiếm Long Tu Thảo. Dương Vân Phàm tu luyện một trận thể nội khôi phục không ít linh khí. Bất quá, hắn đã cảm giác được chính mình linh khí sung mãn, cần ngưng luyện thành kim thân công đức bia tầng thứ 3 vòng vàng. Nếu không tuy nhiên bảo thể mà chết, nhưng là kinh mạch lại nhói nhói, để hắn 10 phần khó chịu. Ảnh hưởng hắn sinh hoạt, mang đến cho hắn cực lớn không tiện. Ngày thứ 2, hắn liền chạy qua thứ 6 bệnh viện theo Trần viện trưởng thương lượng đi công tác sự tình. Vừa lúc Trần viện trưởng vội vàng bệnh viện thăng cấp về sau các loại công việc, vốn định thoái thác không muốn đi tham gia Tây Nam Y học nghiên cứu và thảo luận đại hội. Nghe nói Dương Vân Phàm có ý thay thế hắn tiến về, hắn không nói hai lời thì phê chuẩn. Hắn cũng không có kỳ quái, dù sao lấy Dương Vân Phàm bây giờ y thuật, tại Tương Đàm đã coi như là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, là thời điểm ra ngoài lấy y kết bạn. Kiến thức càng mạnh y đạo cao thủ, mà lại hắn tin tưởng Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không cho Tương Đàm y học giới mất mặt. Nói không chừng Dương Vân Phàm y học xưng bá Tây Nam, đến lúc đó hắn cái này thứ 6 bệnh viện nhân dân tên tuổi tất nhiên sẽ lớn hơn. Hắn viện trưởng này đương nhiên cũng đi theo được nhờ. Từ khi Dương Vân Phàm đi vào hắn bệnh viện đi làm, Trần viện trưởng có thể nói là xuân phong đắc ý. Tốt như chính mình cũng không có làm chuyện gì, kết quả nước lên thì thuyền lên. Vụt vụt vụt bệnh viện thăng liền 3 cấp. Nếu là lại hướng lên thăng, nhưng chính là tam giáp bệnh viện. Nói không chừng, làm cái hoa trung thứ nhất trung y bệnh viện tên tuổi đều không chính xác. Trần viện trưởng như thế đắc ý nghĩ đến, liền hào phóng cho Dương Vân Phàm phê một tháng nghỉ dài hạn, để hắn hào hào ở tại Nam Cương thăm viếng một chút. Nam Cương sản xuất rất nhiều trung thảo dược, cũng đi ra rất nhiều danh y. Dân gian có lẽ nhiều thiên phương tiểu kỹ xảo. Hắn để Dương Vân Phàm nhiều du lãm học tập một phen. Thừa dịp còn trẻ, muốn nhiều học tập, phong phú chính mình. Vì thế, Dương Vân Phàm rất là cảm động. Trần viện trưởng tuy nhiên y thuật không được tốt lắm, nhưng là làm người xác thực rất không tệ. Tại cộng đồng bệnh viện thời điểm, hắn cũng là một cái thực vì bệnh nhân cân nhắc tốt viện trưởng. Hiện tại thăng cấp làm thứ 6 bệnh viện viện trưởng, sơ tâm không thay đổi, thực sự đáng quý. Về đến nhà, Dương Vân Phàm hơi thu thập mấy bộ y phục, thuận liền đem hắn bảo bối nhân sâm tùy thân mang lên. Bây giờ, cái này gốc nhân sâm, hắn đã bồi dưỡng đến 500 năm năm. Chỉ cần cố gắng nữa bồi dưỡng cách mấy tháng, đạt tới thiên niên nhân sâm hiệu quả, hắn lại có thể luyện chế một loại thần kỳ đan dược. Sáng ngày thứ 2, Dương Vân Phàm sớm đi vào nhà ga. Hắn cõng túi du lịch, ăn mặc giày thể thao, mang theo kính râm lớn, ngược lại là giống một cái qua nơi khác du lịch ba lô khách. Mới 8 giờ không đến, còn có 1 giờ. Phải đánh thế nào phát thời gian đâu. Dương Vân Phàm nhìn một ít thời gian, hắn vé xe là 9 giờ. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm muốn tiếp tục ở chỗ này chờ. Tìm một cái chỗ ngồi, Dương Vân Phàm đem ba lô buông xuống, sau đó thì lấy điện thoại di động ra, tìm một bản đến xem. Dương Vân Phàm là tại nhà ga bơ đứng đài, đây là nhà ga phía đông nhất. Mà lúc này, tại một bên khác, nhà ga A sân ga, nhà ga phía tây nhất phương hướng, trống giống nhà ga đợi xe trong đại sảnh, lại là xuất hiện hai cái mỹ lệ thon thả mỹ nữ. Hai mỹ nữ này vừa xuất hiện, tựa như là tại tối như mực trong phòng, đột nhiên sáng lên hai đạo ánh đèn một dạng. Thật sự là quá hấp dẫn người nhãn cầu. Bên trong một cái xinh đẹp nữ hài tử tựa như là thiên nga trắng một dạng, kiêu ngạo ngẩng lên chính mình xinh đẹp cái cằm. Thon dài hai chân, một đầu siêu ngắn cao bồi quần ngắn bao vây lấy nàng gợi cảm bờ mông. Đi trên đường tựa như là trên đài người mẫu một dạng tiết tấu cảm bạo dạp. Cái này thiên nga trắng tiểu mỹ nữ đôi chân dài phía dưới, ăn mặc là một đôi đáng yêu màu trắng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bai sơn giày chơi bóng. Cũng là giày chơi bóng trên đó viết ngưu bức hai chữ giày. Nàng thân trên thì là một kiện đơn giản phấn hồng sắc bó sát người lo lắng lên in mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. 20 tuổi bộ dáng, thanh xuân vô địch, lại có một đôi chân dài, còn cố ý lộ ở bên ngoài. Thật sự là khiến người ta không thể không nhìn nhiều vài lần. Đàn hương, nếu không phải ngươi giật dây ta, ta mới không đến Tương Đàm thành phố chơi. Người nhiều như vậy, khí trời lại nóng như vậy, tàu điện ngầm kém chút đem ngực ta đều cho chen bể. Thật sự là một chút ý tứ đều không có, còn không bằng chúng ta Nam Cương thành phố chơi vui. Lúc này, cái này thanh xuân tiểu mỹ nữ chính miết tấm kia hồng hồng giống như là cái tiểu anh đào đồng dạng bờ môi. Theo bên cạnh một cái mỹ nữ oán giận nói. Chỉ gặp tại bên cạnh nàng một cái khác nữ tử dáng người cao gầy. Mang theo một bộ hắc không con mắt. Màu da trắng nõn. Lông mày như lông mày. Cười rộ lên thời điểm đặc biệt ôn nhu. Xem xét cũng là loại kia tính khí rất tốt tài trí mỹ nữ. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Nữ hài tử này, không phải liền là hắn vừa xuống núi thời điểm ngồi tại bên cạnh hắn mỹ nữ kia. Lục đàn hương sao đàn hương. Vị cực nhọc. Tính ấm. Không đục. Lúc đó, lục đàn hương cách này đại mỹ nữ còn cho Dương Vân Phàm lưu liên hệ địa chỉ cùng quy. Quy. Điện thoại cái gì? Còn để Dương Vân Phàm nhớ kỹ qua tìm nàng. Kết quả Dương Vân Phàm ép căn bản không hề nhớ tới chuyện này. Cho tới bây giờ nghỉ hè kết thúc đều đến quốc khánh tiết. Hắn cũng không có qua đi tìm lục đàn hương. Tối cường thần y hỗn đô thị 15 chương 292 quả ớt nhỏ chương 292. Quả ớt nhỏ nghe được đồng bạn phàn nàn. Lục đàn hương đỡ một chút không kính. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Kỳ kỳ. Trước mấy ngày nhất định muốn đến Tương Đàm tới chơi là ngươi a. Bây giờ nói không dễ chơi cũng là ngươi. Cái kia ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ được xưng kỳ kỳ nữ hài bị trước mắt tài trí mỹ nữ kiểu nói này. Nhất thời gắt giọng nói. Được rồi. Ta chỉ là phàn nàn một chút nha. Ai bảo cái thời tiết mắt toi này nóng như vậy rõ ràng đều nhanh lúc tháng 10. Vẫn là nóng khiến người ta thổ không. Chơi tâm tình đều không có kỳ kỳ. Nam Cương không thể so với Tương Đàm nóng sao? Lục đàn hương có chút im lặng nhìn lấy chính mình cái này bằng hữu. Ta cũng là bởi vì cảm thấy Nam Cương nóng quá. Cho nên muốn làm Tương Đàm đến tránh nghỉ mát sao? Ai biết nơi này lại bị cao áp khí trời ảnh hưởng. So Nam Cương càng nóng. Hối hận chết ta bất quá. Lần này có thể tận mắt thấy Mộng Giao một lần nữa xuất đạo. Đến chuyến này. Vẫn là đáng giá nói xong. Cái này gọi kỳ kỳ tiểu mỹ nữ. Liền đạp trên dưới chân ngưu bức giày chơi bóng từng bước một hướng về phía trước đi đến. Hai nữ hài tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Cái kia gọi kỳ kỳ nữ hài xuất ra một bình ướp lạnh nước trái cây uống một ngụm. Sau đó chép miệng đi một chút chính mình phấn hồng sắc bờ môi nhỏ. Nói lầm bầm. Thật sự là chán ghét. Ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Đặt trước cái vé máy bay thì khó khăn như vậy quốc khánh xuất hành. Nhiều người như vậy lựa chọn đi máy bay hải ta ngồi phá xe lửa. Không may chết. Bên cạnh lục đàn hương lại là bất đắc dĩ lắc đầu nói tốt kỳ kỳ. Nếu như ngươi không muốn ngồi xe lửa, vậy liền 3 ngày sau đó làm phi cơ trở về đi. Ta một người ngồi xe lửa cũng không quan hệ. Bà ngoại ta sinh bệnh, mẹ ta cố ý gọi điện thoại tới để cho ta qua nhà bà ngoại bên trong nhìn xem. Nghe được lục đàn hương nói như vậy. Trước mặt kỳ kỳ đành phải bất đắc dĩ nói. Được rồi. Được rồi. Đàn hương mỹ nữ. Đàn hương tỉ tỉ. Là ta không tốt. Là ta tùy hứng. Ta không nói còn không được nha. Ngươi bà ngoại sinh bệnh gì ra ra ngươi không phải đại thần y sao bệnh gì chỉ không hết gọi ra ra ngươi đến xem a. Ra ra của ta lớn tuổi gần đây thân thể cũng không được khá lắm. Cha ta đã qua Nam Cương bất quá hình như cũng đúng bà ngoại bệnh bất lực. Nói không chừng lần này là một lần cuối cùng khách khí bà. Nói đến đây lục đàn hương thần sắc có chút u buồn đứng lên. Đàn hương đừng lo lắng. Bà ngoại nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Nói không chừng bà ngoại nhìn thấy ngươi cái này tiểu bảo bối trở về nhìn nàng. tâm tình một tốt. Bệnh là tốt chứ, cái kia gọi Kỳ Kỳ mỹ nữ an ủi. Kỳ Kỳ, cảm ơn ngươi an ủi ta. Bất quá. Lục Đàn Hương bỗng nhiên chớp chớp xinh đẹp mắt to, bỗng nhiên vươn tay bóp một chút bên cạnh thanh xuân tiểu tình muội. Kỳ Kỳ kêu to lên, tốt, ngươi cũng dám bóp ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A Kỳ Kỳ, đừng nhúc nhích, ta sai. Khác bóp ta nơi đó. Hai tiểu mỹ nữ không coi ai ra gì tại phòng chờ xe bắt đầu dùng beng. Cái kia tràn ngập thanh xuân hoạt bát khí tức, nhất thời dẫn tới vô số người ánh mắt. Lúc này có không ít người ánh mắt không e dè tại hai nữ hài trên thân dò xét tới dò xét đi qua. Hừ, cái kia gọi Kỳ Kỳ tiểu mỹ nữ nhìn thấy tình huống này, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ chán ghét cùng cực biểu lộ, hung dữ chừng những người kia liếc một chút, hận không thể đem những cái kia nhìn nàng thân thể nam nhân trong mắt toàn bộ cho móc đi ra. Ngược lại là bên cạnh một cách khác Lục Đàn Hương, khí định thần nhàn, lấy điện thoại di động ra yên tĩnh bắt đầu đảo cái gì. Nàng an tĩnh ngồi yên ở đó, cho người ta một loại biến ảo khôn lường khí chất. Còn có một giờ, xe lửa còn không có độc lập phòng khách, muốn theo những thứ này gã bị ủi chen cùng một chỗ. Trời ạ, ngươi giết ta đi. Kỳ Kỳ im lặng nói. Lục Đàn Hương không nói gì. Nàng đem xe phiếu để thoát khỏi đến tự mình cõng trong bọc vừa nói. Người nào để cho chúng ta không có nói sớm đặt trước vé. Lại gấp trở về đâu. Còn hiện tại, cam chịu số phận đi. Cũng may về nhà cũng liền một ngày thời gian, ngủ một giấc liền đi qua. Nghe nói như thế, Kỳ Kỳ vừa lớn tiếng bi thiết nói. Trọn vẹn 20 giờ à. Ngủ một giấc liền đi qua, ta cũng không phải heo tốt. Không cần nhắc tới. Lục Đàn Hương bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một cái tặc mi thử nhãn nam tử từ tắc nàng bên người đi qua. Nam tử kia bỗng nhiên giả bộ như không cẩn thận ngã xuống bộ dáng, phanh lập tức đâm vào cái kia thanh xuân tiểu mỹ nữ Kỳ Kỳ trên thân. Ngươi có thể hay không bước đi? Kỳ Kỳ bị đâm đến ai nha một tiếng, liền vội vàng đứng lên cả giận nói. Nam tử kia đụng vào Kỳ Kỳ về sau, vội vàng đứng lên, nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ngươi có phải hay không cố ý như thế đường bằng? Ngươi cũng hội ngã xuống, ngươi có phải hay không muốn chiếm lão nương tiện nghi? Kỳ Kỳ một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Cảm giác trước mắt cái này gã bị ủi tám thành là muốn chiếm chính mình tiện nghi. Loại người này nàng từ nhỏ đến lớn gặp nhiều, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Ta vội vàng lên xe lửa. Thật thật xin lỗi. Cái kia gã bị ủi nói liên tục xin lỗi, nhìn bộ dáng ngược lại là coi như thành khẩn. Lục Đàn Hương đứng lên, khuyên Kỳ Kỳ vài câu. Kỳ Kỳ tính toán có lẽ hắn thật không phải cố ý. Nghe được Lục Đàn Hương khuyên giải, Kỳ Kỳ cũng cảm giác đối phương mới vừa rồi không có cố ý đụng chính mình bộ ngực. Ngược lại tay hướng hai bên trống ra. Đoán chừng cũng không phải vì chiếm chính mình tiện nghi. Sau đó liền phất phất tay nói. Tính toán. Tính toán. Coi như ta không may cái kia gã bị ổ đang nói hai âm thanh có lỗi với về sau. Liền nhanh chóng hướng về trong đám người đi đến. Một bộ vội vàng bộ dáng. Lúc này, một bên Lục Đàn Hương bỗng nhiên cảm giác được cái gì không đúng. Sau đó vội nói. Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ? Kỳ Kỳ, ngươi mau nhìn xem trên người ngươi có hay không thiếu thứ gì. Nghe được bên cạnh Lục Đàn Hương nói như vậy, Kỳ Kỳ không khỏi qua sờ chính mình túi. Sau đó nàng cũng là sững sờ. Không tốt, đột nhiên Kỳ Kỳ kêu to lên. Chỉ gặp nàng cõng lên người tiểu ví ra dưới, vậy mà nhiều một đầu hẹp dài khe hở. Mà bên trong túi tiền đã sớm không cánh mà bay hỏng bét. Ta túi tiền không thấy, Kỳ Kỳ lập tức kêu lên sợ hãi. Hắn là kẻ trộm, ngay tại nàng hô lên túi tiền lúc không thấy đợi. Nàng lập tức tỉnh ngộ lại. Vừa rồi đụng chính mình nam tử vội vàng né ra thân ảnh. Nói xong, nàng lập tức nhảy dựng lên. Đối cái kia gã bị ủi chạy đi thân ảnh nói. Bắt ăn trộm a, giúp ta bắt ăn trộm. Kỳ Kỳ lập tức kêu to lên. Lục Đàn Hương cũng là theo chân kêu to lên. Lần này, hai người không còn có bất luận cái gì tâm tình nói đùa. Tranh thủ thời gian hướng về phía trước đuổi theo. Thế nhưng là, cứ như vậy một hồi thời gian, cái kia vừa rồi trộm nàng túi tiền gã bị ủi, cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xem xét cũng là kẻ cắp chuyên nghiệp. Loại người này, chỗ nào dễ dàng như vậy bắt được người chung quanh. Lúc này cũng không khỏi đồng tình nhìn qua hai cái này cô gái xinh đẹp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 293 ta có một cách mơ ước chương 293. Ta có một cách mơ ước cái kia kỳ kỳ cũng biết túi tiền hơn phân nửa về không được. Xinh đẹp ngón tay hung hăng nắm lấy chính mình ví ra. Nắm bắt nắm tay nhỏ. Nhìn không được mắng to. Đáng giận. Tên hỗn đàn kia. Vậy mà trộm ta túi tiền cái kia gã bị ủi. Nếu như bị ta bắt lấy, ta nhất định muốn đem ngón tay hắn từng cái toàn bộ nghiền nát sau đó cầm cho chó ăn tính toán. Kỳ kỳ, đừng nóng giận. Một bên Lục Đàn Hương không khỏi khuyên nhủ nói, ta nhớ được ngươi bên trong cũng không có bao nhiêu tiền. Đừng nóng giận a, vì loại kia người tức giận, không đáng. Kỳ kỳ bĩu môi ba thở phì phò nói, Đàn Hương, ngươi không biết. Ta không phải đang vì tiền tức giận. Thế nhưng là, ta trong ví tiền có mộng giao thân bút ký tên ảnh chụp ta từ nhỏ đã thích nàng. Nàng biến mất lâu như vậy. Thật vất vả tìm tới một cái thần y. Chữa cho tốt trên mặt thương tổn. Ngươi cũng không phải không biết, ta đến tương đàm thế nhưng là cố ý đến chống đỡ mộng giao. Nhà ga A sân ga. Ai thật nhàm chán. Cái này gọi cửu ca tác giả đổi mới thật sự là quá chậm. Ta đem tháng gần nhất nuôi chương tiết đều xem hết. Làm sao xe lửa còn chưa tới thật không nói chuyện. Thật không nói chuyện. Dương Vân Phàm duỗi người một cái. Xoa xoa con mắt. Sau đó nhìn xung quanh. Thấy không có gì mỹ nữ. Liền lại bắt đầu ngẩn người. À nam nhân kia. Tặc mi thử nhãn đang làm gì đúng lúc này. Dương Vân Phàm nhìn thấy phía trước cách đó không xa địa phương. Một cái tặc mi thử nhãn nam tử chính đang len lén đem tay mình chỉ nhét vào một người khác trong ba lô một bên. Đây là tại trộm đồ. Dương Vân Phàm lập tức kịp phản ứng. Giờ phút này, tên trộm kia rất là thuận lợi đem mặt trước cái kia người đi đường kia túi tiền cho sờ sau khi đi. Xoay người, ngay lập tức hướng về nơi xa mà đi. Mà cái kia bị trộm túi tiền người còn hoàn toàn không biết. Moa, thật đúng là ăn trộm bản thiếu gia lớn đến từng này. Lần thứ nhất nhìn thấy trộm đồ kỹ thuật tốt như vậy. Ăn trộm Dương Vân Phàm trong nháy mắt giống như là tìm tới cái gì tốt đồ chơi một dạng. Tràn đầy phấn khởi đứng lên. Tên trộm kia trộm xong đồ, vật quay người liền rời đi. Cái kia bị trộm túi tiền người lúc này còn chưa phát hiện, Dương Vân Phàm liền cảm thấy có ý tứ. Hắn đứng lên, giả bộ như đi nhà cầu, kỳ thực là chậm rãi theo tại tên trộm kia đằng sau. Hắn muốn nhìn một chút cái này tên trộm đi nơi nào. Loại này ăn trộm, hơn phân nửa có đồng bọn tiếp ứng. Quả nhiên Dương Vân Phàm đi theo tên trộm kia đi đại khái 5 phút đồng hồ. Phía trước ăn trộm ra nhà ga, lập tức tiến vào một cái đầu ngõ. Dương Vân Phàm lặng yên đi theo, bất động thanh sắc. Đến đầu ngõ về sau, Dương Vân Phàm thăm dò xem xét. Nhưng gặp cách này nơi này nguyên lai còn không chỉ một tên trộm. Lại còn có một tên gia hỏa khác cùng hắn là một đám. Chẳng lẽ đến bọn họ xào huyệt. Dương Vân Phàm nghĩ đến tiếp tục tại cái kia nhìn lấy trước mắt cuộc diện. Lúc này, hắn nghe được bên kia cái kia vừa rồi tặc mi thử nhãn nam tử. Từ trong ngực lấy ra một cái ví tiền. Sau đó mang trên mặt cười mờ ám tại cái kia nhìn thấy nói, ta hôm nay thu hoạch coi như không tệ. Mới vừa buổi sáng, sờ ba cái ví tiền. Một cái lãnh đạo nữ nhân, một cái âu phục mập mạp chết bầm, còn có một cái mơ mơ màng màng đại học sinh. Cái này mới vừa đi vào gã bị ổi cắt ngang hắn, nói đừng nói nhảm, lấy ra đếm một chút. Được. Nói xong cái kia tặc mi thử nhãn ăn trộm liền đem tới tay túi tiền lấy ra. Nhưng gặp bên trong chứa mấy cái mở đầu tờ trăm nguyên, còn thừa thì là ngân hàng thẻ. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử lấy ra tiền mặt về sau, sau đó đem túi tiền còn có thẻ ngân hàng ném xuống đất. Moa thật là xui xẻo. Ba cái ví tiền. Vậy mà chỉ có không đến 1.000 khối tiền toàn là ngân hàng thẻ. Cái kia gã bị ủi ăn trộm thấy thế. Ha ha cười nói. Đần độn một cách lãnh đạo nữ nhân. Một lão bản. Một người sinh viên đại học. Ngươi không biết. Ba loại người này đều ra thích dùng thẻ ngân hàng sinh hoạt sao, riêng là đại học sinh. Hiện đang dùng cơm đều muốn dùng cái kia Alibay. Đẹp đoàn thức ăn ngoài. Đói A loại hình phần mềm. Đều không mang theo tiền mặt. Để ngươi xem một chút lão tử. Lão tử vừa rồi sờ một cách đến du lịch nữ nhân. Cái kia cặp da dày đặc. Ta vừa sờ liền biết. Tuyệt đối không ít tại 3.000 nói. Cái này gã bị ổi ăn trộm thì từ trong túi lấy ra một cái thẻ sắc nữ sĩ túi tiền. Cái ví tiền này chính là từ vừa rồi cái kia thanh xuân tiểu mỹ nữ nơi đó trộm được. Ta dựa vào, gửi túi tiền thì cái này bao thì giá trị 5 hơn 1.000 đi. Mẹ, mạng ngươi làm sao tốt như vậy, cái này tặc mi thử nhãn ăn trộm hâm mộ nói. Tiền này bao trộm được, chỉ có thể làm hàng xe côn an bán, không đáng bao nhiêu tiền. Vẫn là nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền đi. Mặt khác cái kia gã bị ổi ăn trộm cười hắc hắc, đánh tiếp mở mắt trước ví tiền. Chỉ gặp bên trong tờ 100 nguyên một sấp. Thô sơ giản lược nhìn lại. Nói ít cũng có mấy ngàn nguyên. Mà lại thẻ ngân hàng. Càng là nhồi vào ví tiền. Bên trong còn có một chương xinh đẹp ngôi sao ảnh chụp. Cái này ngôi sao bọn họ không xa lạ gì, là Mộng Giao. Đây chính là gần nhất hỏa rối tinh rối mù một lần nữa tái xuất quốc dân nữ thần mà lại. Lợi hại nhất là. Cái này trên tấm ảnh còn có ký tên phải biết. Mộng Giao một lần nữa xuất đạo. Nhân khí hỏa nhiệt rối tinh rối mù. Trước mắt thế nhưng là chỉ số thứ nhất tồn tại nàng gần nhất ký tên. Càng là giá trị liên thành nghe nói. Đào bảo lên. Có thể bán được mấy ngàn khối một chương Mộng Giao ký tên chiếu A. Xuất ra qua bán. Đoán chừng có thể bán 5.000 a, cái này túi sách làm xe cần hen bán. Có thể bán 2.000. Thêm vào bên trong tiền mặt. Cầm tiểu tử ngươi một chuyến thì sờ tiếp cận 1 vạn khối a, một tháng không dùng bắt đầu làm việc. Bên cạnh cái kia tặc mi thử nhãn ăn trộm, không khỏi hâm mộ vô cùng nói. Hắc hắc. Vận khí tốt. Phát tài cản cũng đỡ không nổi cái kia gã bị ổi không khỏi cười hắc hắc vài tiếng. Sau đó liền đem những tang vật này nhét vào chính mình một cái bọc lớn bên trong. Bất quá, đúng lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng kình. Ai ở đó, hai người bọn họ cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tại đầu ngõ, một cái vóc người cao đại nam nhân chính khoanh tay, xem kịch vui một dạng nhìn lấy hai người bọn họ. Dương Vân Phàm tựa như là mèo vờn chuột một dạng. Nhìn lấy hai người. Cười nói. Hai vị ăn trộm tiên sinh. Vừa sáng sớm không đi làm cái gì hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh hoạt động. Lại ở chỗ này thảo luận trộm bao nhiêu thứ. Hơn nữa còn như thế đắc ý. Các ngươi có phải hay không quá phách lối, điểm ngươi là cảnh sát à, như thế xen vào việc của người khác. Hai ăn trộm giờ phút này thu sạch dậy trong tay túi tiền. Con mắt lạnh lẽo nhìn qua đi tới Dương Vân Phàm. Cẩn thận còn không có hảo ý. Cảnh sát hắc, ta muốn là cảnh sát, đối với các ngươi tới nói không chừng còn là chuyện tốt đây. Dương Vân Phàm cười một tiếng, nhanh chân hướng phía bên trong đi đến. Biết không ca, bởi vì biết mình dáng dấp đẹp trai. Cho nên một mực có một cách mơ ước. Cái kia chính là bạch y trưởng kiếm. Tiên y nộ mã. Hành tẩu chân trời. Hành hiệp trưởng nghĩa. Cướp phú tế bần. Hôm nay gặp được các ngươi hai cái này bại loại. Như vậy đi. Các ngươi thì thỏa mãn tiểu ra một chút Dương Vân Phàm phách lối bộ dáng. Để cái kia hai ăn trộm đều ngốc. Gia hỏa này là thằng điên a, bên trong một cách bị ổi ăn trộm, nói. Một cách khác ăn trộm lớn tiếng hét lên. Mẹ hắn. Quản hắn có phải hay không người điên, hắn biết rõ nói chúng ta sự tình. Nếu như báo động. Chúng ta khẳng định bị bắt. Trước tiên đem hắn làm nằm xuống lại nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 294 muốn hay không hung tàn như vậy chương 294. muốn hay không hung tàn như vậy, loại này ăn trộm dưới tình huống bình thường trong tay đều sẽ mang theo gia hỏa, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hai người một bên nói, đột nhiên mỗi người đều từ trong ngực lấy ra một thanh sắc bén chi cực sao. Găm, cái gì cũng không nói lời nào. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử liền cầm dao găm hung hăng hướng về Dương Vân Phàm vạch trần tới. Dương Vân Phàm xem xét hắn động tác, thì cười. Quá chậm, trong tay bọn họ dao găm còn chưa tới Dương Vân Phàm trước mặt. Nhưng gặp Dương Vân Phàm đột nhiên hơi nhích khóe môi lên lên. Một cách phi thối nâng lên. Trực tiếp đá rơi xuống cái kia ăn trộm truy thủ trong tay. Phanh một chút. Dao găm trực tiếp bị đá bay tiếp theo. Dương Vân Phàm trực tiếp bỏ lỡ thân thể bọn họ. Nhanh chóng xuất quyền. Cái kia tặc mi thử nhãn nam tử còn không có thấy rõ ràng là chuyện xảy ra như thế nào. Cái mũi oanh một tiếng truyền đến có kịch liệt đau nhức. Hoa cái mũi bị đánh đến. Trong nháy mắt. Trừ máu mũi bão táp. Cái kia ăn trộm cũng cảm giác con mắt chua xót, nhìn không được rơi lệ. Đầu cũng chóng mặt. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Bụng mặt kêu to lên. Một cái khác ăn trộm. Xem xét chính mình đồng bạn. Chỉ nhất quyền liền bị Dương Vân Phàm cho đánh ngã xuống đất. Tâm lý liền có chút chột dạ. Hắn nhìn xuống đất lên đồng bạn liếc một chút. Lại nhìn lấy nóng lòng muốn thử Dương Vân Phàm. Cảm giác mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Kết quả, hắn xoay người một cái, vậy mà không đánh, mà chính là lựa chọn chạy trốn. Người như thế không có nghĩa khí. Còn ra tới làm ăn trộm. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái này tên trộm chạy trốn. Nhìn không được liền muốn cười. Hắn một đồng bạn ở chỗ này, nếu như bị cảnh sát bắt lấy, khẳng định đem cái kia đào tẩu khai ra. Cho nên, loại thời điểm này, trốn là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, hắn trốn được sao? Chỉ gặp Dương Vân Phàm dù bận vẫn ung dung xoay người từ dưới đất nhặt một cục đá. Sau đó, hắn nhìn một chút cái kia ăn trộm cổ chân bộ phận. Cổ tay rung lên hưu cục đá tựa như là viên đạn một dạng, từ Dương Vân Phàm trong tay bay ra ngoài. Ầm, trong nháy mắt, cục đá kia thì đánh trúng cái kia ăn trộm cổ chân. A, cái kia ăn trộm bị đau kêu thảm một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn lăn một vòng, muốn đứng lên lại trốn. Bất quá. Trên chân đau để hắn chạy không có mấy bước. Một cách lảo đảo. Lại đụng ở trên tường. Lần này. Trên mặt hắn thì càng mở nước tương cửa hàng một dạng. Tất cả đều là máu tươi. Bộ dáng kia thật sự là thảm liệt cực, gặp hai người đều trung thực. Dương Vân Phàm lúc này mới chậm rãi đi qua. Hắn đứng tại bên cạnh, nhìn lấy hai tên trộm. Một cái lỗ mũi sưng giống như đầu heo. Tất cả đều là nước mắt. Một cái khác trực tiếp là mặt đụng ở trên tường. Lúc này mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Bụm mặt ở nơi đó kêu to. Hai người này hình dạng, Dương Vân Phàm đều không đành lòng nhìn nhiều. Hắn sờ sờ cằm nói, cái kia, lúc đầu ca không có ý định đem các ngươi đánh thảm như vậy. Là chính các ngươi không biết tự lượng sức mình, nhất định muốn bị đánh. Nghe nói như thế, cái kia hai tên trộm nhất thời liền muốn khóc. Nếu sớm biết tên trước mắt này mạnh như vậy, vừa rồi thì không nên phản kháng. Trực tiếp đem trộm được đồ, vật nộp lên. Sau đó chạy tới cuộc cảnh sát tự thú. Cũng không trở thành giống như bây giờ, thật sự là đau chết. Tốt, hiện tại đánh cũng đánh. Các ngươi mau đem trộm được đồ. Vật. Toàn bộ cho ta thành thành thật thật giao ra, không phải vậy. Lại đánh các ngươi một hồi. Dương Vân Phàm đi qua. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai ăn trộm. Ngôn ngữ hung áp nói. Bị Dương Vân Phàm đánh một trận, cái kia hai ăn trộm cũng minh bạch hôm nay xem như hoàn toàn cắm. Chỉ là bọn họ trộm được đồ, vật giá trị cũng không ít, nếu như cứ như vậy giao ra đương nhiên là không nỡ. Mà lại muốn là cảnh sát biết, những vật này tổng lại có mấy vạn khối, đầy đủ bọn họ hình phạt ngồi tù đã nhiều năm. Trong mắt đi dạo cái gì tại muốn ý định vừa quái gì đâu, nhanh lên đem đồ vật lấy ra, không phải vậy. Bản thiếu gia có thể không khách khí nói. Dương Vân Phàm một chân đạp tại cái kia tặc mi thử nhãn ăn trộm trên thân. Tên trộm kia miệng bên trong kêu rên lên tiếng. Sau đó rất lợi hại không tình nguyện đem chính mình bao từ trong ngực lấy ra. Ngươi thì sao? Dương Vân Phàm cười lạnh nói. Một cái khác ăn trộm càng là không tình nguyện đem trộm được cái kia gửi thẻ sắc nữ sĩ túi tiền cho lấy ra. Dương Vân Phàm đưa tay nhận lấy, liếc mắt một cái ví tiền này, nhìn một chút bên trong tiền vật. Kinh ngạc nhất là bên trong lại còn có một chương mộng giao ký tên ảnh chụp. Không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp được một giấc mộng giao phen cuồng. Áng chừng trong tay túi tiền, Dương Vân Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Còn nữa không, cái này hai ăn trộm nhất thời vẻ mặt cầu xin tại cái kia đạo nói. Đại ca, chúng ta hôm nay thì làm cái này hai sống. Hiện tại tiền còn có vật đều cho ngươi. Thật không có. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, không có tốt nhất. Tốt, hiện tại bản thiếu gia trừ gian diệt ác nhiệm vụ hoàn thành. Hai người các ngươi cũng nên nhận pháp luật chế tài nói, Dương Vân Phàm cho 110 gọi điện thoại. Chờ kết nối về sau. Hắn nói thẳng. Ui! Cục cảnh sát sao ta ở chỗ này bắt được hai tên trộm. Địa chỉ là bên cạnh trạm xe lửa. Hẻm nhỏ. Hai gia hỏa này là cái kẻ tái phạm. Ngươi hỏi ta là ai? Ta gọi Nạp Lan Hôn. Nạp Lan Hôn cục cảnh sát tiếp tuyến viên nhất thời mắt trợn tròn. Đây không phải võ cảnh đại đội trưởng sao? Nàng không phải nữ sao? Làm sao này thanh âm a thô kệch tại đối phương não tử chập mạch thời điểm. Dương Vân Phàm đã tắt điện thoại. Bất quá, cái này hai ăn trộm trực tiếp ném ở chỗ này cũng không được. Khẳng định sẽ chạy. Nơi này cũng không có có thể trói chặt bọn họ dây thừng. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm chợt thấy mặt đất một to bằng ngón tay cái mảnh thanh thép. Hắn cầm lên. Ước lượng đo một cái. Tiếp theo. Tại cái kia hai ăn trộm sắp ngất đi dưới con mắt. Đem cái kia thanh thép dùng ngón tay cứ thế mà chật thành hình méo mó. Sau đó xem như dây thừng. Đem cái kia hai tên trộm trực tiếp chân tay bị trói. Ném xuống đất. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm nghênh ngang rời đi. Mà cái kia hai ăn trộm bị Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia một tay dọa đến kém chút cứt đái cùng lưu. Trời ạ! Muốn hay không hung tàn như vậy lấy tay đem thanh thép chật thành hình méo mó? May mắn vừa rồi phản kháng không kịch liệt. Không phải vậy tay hắn vừa dùng lực. Chính mình không bị mang ra thành toái phiến a. Hai ăn trộm nhìn đối phương im lặng ngưng nuốt, yên lặng chảy xuống vui mừng nước mắt. Chờ đến Dương Vân Phàm sau khi đi. Bên trong cái kia tặc mi thử nhãn ăn trộm nhìn lấy một cái khác cung cấp hơi lớn gã bị ổi ăn trộm. Cơ hồ khóc lên. Cả ạ. Ngươi là thế nào đụng phải cái quái vật này? Mặt khác cái kia gã bị ổi ăn trộm cũng là hận không thể gặp trở ngại. Khóc lớn nói. Để a, ca cũng không biết a. Hai người bây giờ bị Dương Vân Phàm dùng thanh thép buộc chung một chỗ. Không thể động đậy được một chút. Chỉ có thể im lặng nhìn lên trời. Nước mắt ngăn không được chảy xuống a. Cầm từ vậy cái kia hai tên trộm nơi đó lấy ra túi tiền. Dương Vân Phàm thì tranh thủ thời gian hướng về nhà ga quảng trường đi đến. Bởi vì hắn muốn tìm tới mới vừa rồi bị trộm túi tiền nam tử. Mau đem túi tiền trả lại hắn. Đến quảng trường về sau, Dương Vân Phàm tìm một vòng mới phát hiện mới vừa rồi bị trộm túi tiền nam tử. Giờ phút này, nam tử kia chính là một mặt bi ai đứng tại nhà ga lối vào. Cõng một cái bao. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tại cái kia gặp người thì hỏi nói. Người nào trộm ta túi tiền van cầu ngươi trả lại cho ta. Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra hắn, vội vàng chạy tới. Tiên sinh. Đây là ngươi túi tiền a? Dương Vân Phàm đến gần về sau. Thì vội vàng xuất ra vừa rồi từ nhỏ giấu nghề bên trong đoạt lại túi tiền đưa cho nam tử kia. Nam tử kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn thấy tiền mình bao, con mắt đều đỏ. Hắn một tay lấy túi tiền cầm về, ôm vào trong ngực, sợ bị người cướp đi. Chờ một lúc, hắn nghĩ đến cái gì? Tranh thủ thời gian mở ra tiền mình bao. Nhìn xem, bên trong thẻ ngân hàng còn có tiền mặt toàn bộ đều tại. Hắn thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi chuyển qua con mắt đánh giá Dương Vân Phàm. Ta túi tiền làm sao lại tại ngươi? Cái này ngươi là ai? Nam tử kia mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn qua Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 295. Cái này mỹ nữ khá quen chương 295. cái này mỹ nữ khá quen. Dương Vân Phàm xứng sờ, lập tức biết gia hỏa này đại khái là hoài nghi mình trộm hắn túi tiền. Hắn đem kính râm nâng đỡ, châm ở trên đỉnh đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nam tử kia nói: làm sao ngươi hoài nghi ta trộm ngươi túi tiền? Bản thiếu gia nếu là trộm ngươi túi tiền, ta sẽ còn đem tiền bao trả lại cho ngươi, ngươi có phải hay không não tử có vấn đề ta? Nam tử kia nghe xong lời này cũng là cảm thấy Dương Vân Phàm nói có đạo lý. Bởi vì cái này túi tiền là Dương Vân Phàm chủ động đưa tới. Nếu như Dương Vân Phàm không nói, trực tiếp thì nhặt tiền bao rời đi, hắn cũng sẽ không phát hiện. Lúc này, người khác cũng đều nhìn đến đây tình huống, rối rít nói: tên tiểu tử này xem xét cũng là không nhặt của rơi người tốt. Ngươi người này làm sao còn oan uổng người đâu? Dựa theo hiện tại quy củ, ngươi trong ví tiền tiền hẳn là cho tên tiểu tử này 1/10 đến, ngỏ ý cảm ơn chính là. Nhìn ngươi ăn mặc cũng là lão bản a, làm sao như thế keo kiệt, người ta nhặt được túi tiền trả lại cho ngươi, không cảm tạ người ta? Tiểu hỏa tử coi như còn hoài nghi đối phương. Ngươi người này có phải hay không làm ăn, làm lương tâm đều không có? Ở đây người khác nhao nhao chỉ trích nam tử này. Nam tử này cũng là đỏ lên mặt, lại không biết như thế nào phản bác. Mà lại mọi người quần tình mãnh liệt, hắn phản bác một cái, chỉ sợ có 10 cái miệng đem chính mình mắng lại. Hắn dứt khoát đem tiền mình bao ôm vào trong lòng, liền câu cảm ơn đều không có nói, quay đầu bước đi. Thật sự là keo kiệt đáng đời ngươi bị trộm. Dương Vân Phàm im lặng nhìn qua người nam kia rời đi. Nhìn một ít thời gian, đã không sai biệt lắm 8:30. Dương Vân Phàm xe lửa là 9 giờ. Hắn cũng lười chạy khắp nơi, dứt khoát tìm cái chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Tiếp theo, hắn liền đem một cái khác túi tiền lấy ra, cũng là cái kia thẻ sắt gửi túi tiền, một cái rất lợi hại nữ sĩ túi tiền. Dương Vân Phàm đương nhiên biết cái ví tiền này có giá trị không nhỏ, đại khái giá trị 7-8 ngàn. Mà lại tiền này bao mặt trên còn có một cỗ rất lợi hại danh sách mùi vị nước hoa. Dương Vân Phàm nghe, rất nhanh liền xác định đây là đi o cồn cát hệ liệt nước hoa. Đoán chừng cái ví tiền này chủ nhân là mẫu người có tiền nhà tiểu thư. Dương Vân Phàm mở ra túi tiền về sau, ngay sau đó liền thấy ví tiền bên trong một sấp mới tinh tờ 100 nguyên, lại có mấy ngàn khối tiền, mà lại thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng nhồi vào ví tiền. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được vừa rồi cái kia gã bị ổi ăn trộm nói có ý tứ gì. Mang theo nhiều tiền mặt như vậy, hơn phân nửa là đi ra du lịch. Danh lam thắng cảnh bên trong, quét thẻ địa phương không nhiều, cần rất nhiều tiền mặt chơi. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, ánh mắt lướt qua những thứ này tiền mặt, nhìn thấy trong ví tiền mấy cái tấm hình. Bên trong có mấy mở đầu đều là mộng giao ký tên ảnh chụp. Bên trong một tấm hình là một cái cao gầy cô gái trẻ tuổi hưng phấn lôi kéo mộng giao tay. Xem ra cái ví tiền này chủ nhân cũng là trên tấm ảnh tiểu mỹ nữ này, đoán chừng nàng còn là mộng giao đáng tin fan. Dương Vân Phàm nhìn lấy nữ hài kia ôm mộng giao hưng phấn bộ dáng. Sau khi xem xong, Dương Vân Phàm liền đem túi tiền nhanh nhanh hợp lại. Biết cái này người mất hình dạng thế nào, thế nhưng là cái này nhà ra biển người mênh mông, chính mình như thế nào mới có thể đem cái ví tiền này còn cho đối phương đâu? Nhìn sang bốn phía, Dương Vân Phàm có chút thất vọng. Không có cách nào, nhà ra quá nhiều người, cũng không thể chính mình cầm cái loa công suất lớn tại trên quảng trường hô hào. Người nào rớt tiền bao a? Sau đó hắn trước hết đem tiền này kẹp cho bảo quản trên người mình. Dù sao cái nha đầu này hơn phân nửa là kẻ có tiền, mấy ngàn khối tiền đoán chừng cũng không quan tâm. Hữu duyên lời nói, ta lại đem túi tiền trả lại cho nàng tốt. Dương Vân Phàm tâm lý một tia cảm giác áy náy đều không có. Nếu là không có hắn, đối phương cũng tìm không trở về túi tiền. Nếu như có thể tìm tới nữ hài kia, đem tiền bao trả lại cho nàng cố nhiên là tốt nhất. Tìm không thấy lời nói, cái kia cũng không có cách nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt, 9 giờ liền đến. lái hướng Nam Cương thành phố xe lửa rốt cuộc bắt đầu xét vé. Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian cõng từ bản thân túi du lịch, mang lên kính râm lớn, sau đó xếp hàng, xếp vé, nghiệm phiếu. Bận bịu qua tất cả mọi thứ về sau, hắn liền bắt đầu hướng về đứng ở giữa đi đến. Lên xe lửa, số 6 xếp vé chỗ. Dương Vân Phàm nhìn một chút xe của mình phiếu lên tiêu ký, sau đó liền cúi đầu đi đến. Tìm tới số 6 xếp vé chỗ, Dương Vân Phàm đi vào. Phát hiện xe này lên cũng không có bao nhiêu người. Dù sao cái này một khoang xe lửa thuộc về thượng đẳng toa hành khách. Theo mặt khác, toa hành khách giá cả muốn nhiều ra hơn 100 nguyên tiền đâu. Số 18 hả, chính là chỗ này a. Dương Vân Phàm cầm lấy trong tay vé xe lửa, rất mau tìm vị trí của mình. Vị trí hắn là một cái vị trí cạnh cửa sổ. Dương Vân Phàm đem túi du lịch lên đỉnh đầu vị trí cất kỹ về sau, liền yên tĩnh ngồi xuống. Vừa sáng sớm dậy quá sớm, hắn còn có chút buồn ngủ. Lửa này xe nhưng là muốn mở 20 đến giờ đâu, hắn cũng không muốn một người nhàm chán ngồi. Cùng như thế, còn không bằng ngủ một giấc. Lúc này, Dương Vân Phàm bên cạnh trên chỗ ngồi vẫn chưa có người nào. Dương Vân Phàm thì nghênh ngang một người bá chiếm trống giống vị trí. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm nhìn thấy hai cái bóng hình xinh đẹp từ phía trước hướng về cái này vừa đi tới. Hai cái mỹ nữ, bên trong một cái thuộc về điển hình thiên kim đại tiểu thư loại hình, một cái khác mang theo hắc không mỹ nữ. Tuy nhiên ăn mặc rất là tùy ý, nhưng lại có một cỗ không giống bình thường khí tức. Loại kia yên tĩnh tràn ngập mùi sách nói lục đàn hương, để Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cái này mỹ nữ giống như khá quen, bởi vì lục đàn hương lúc này mang theo một bộ hệ thống kính mắt. Theo bắt đầu thấy thời điểm so sánh, tóc dài rất nhiều, còn lưu dậy nhỏ vụn tóc mái, biến hóa rất lớn. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời ngược lại là không có nhận ra. Mà lục đàn hương đi tới thời điểm nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng cảm thấy đối phương khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Có điều Dương Vân Phàm lúc này đeo kính đen, lục đàn hương trong lúc nhất thời không có nhận ra. Mà lục đàn hương bên người cái kia đại tiểu thư bộ dáng nữ hài, chính là tại xe lửa Trương Cương vừa vứt bỏ túi tiền Kỳ Kỳ. Không vui à, không vui. Vậy mà rớt tiền bao. Mộng Giao ảnh chụp đều không có, giờ phút này Kỳ Kỳ còn chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, không được nói thầm lấy. Xinh đẹp gương mặt bên trên, một mặt khó chịu bộ dáng. Xem ai đều cảm giác đối phương thiếu nàng rất nhiều tiền. Dương Vân Phàm nhìn liếc một chút đi tới hai cái mỹ nữ, không khỏi hơi sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia Kỳ Kỳ khuôn mặt vậy mà theo nhặt được trong ví tiền. Theo Mộng Giao chụp ảnh chung tiểu mỹ nữ là cùng một người. A, người mất sẽ không phải là nàng a. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn nhiều Kỳ Kỳ vài lần. Ai? Đàn hương, chúng ta phiếu là nơi này sao? Kỳ Kỳ vỉnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tay chỉ Dương Vân Phàm bên cạnh vị trí nói. Tiếp theo, nàng đôi mắt đẹp phiết liếc một chút Dương Vân Phàm. Bên cạnh mang theo kính mắt lục đàn hương nhìn một chút xe của mình tỏa hào. 16. Số 17. Đúng. Chính là chỗ này. Bất quá, 17 cùng 18 là liền cùng một chỗ. Mà Kỳ Kỳ trong tay chính là số 17. Cái này ngoài ý muốn, nàng muốn theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ ngồi. Kỳ Kỳ phát hiện mình chỗ ngồi vậy mà theo một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ, không khỏi nhíu mày. Ui, soái ca, có thể đổi chỗ ngồi a, ta muốn theo bằng hữu của ta ngồi cùng một chỗ. Kỳ Kỳ giơ lên đôi mắt, một bộ vinh váo tự đắc nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 296, một lần là trùng hợp, hai lần cũng là duyên phận. Chương 296, một lần là trùng hợp, hai lần cũng là duyên phận. Dương Vân Phàm liếc Kỳ Kỳ liếc một chút. Cái này quả ớt nhỏ dáng dấp a, coi như xinh đẹp, chỉ là cỗ này quả ớt nhỏ trùng thiên ngạo kiều vị đạo, thực sự để Dương Vân Phàm có chút thù không. Đi ra ngoài bên ngoài, Dương Vân Phàm tuy nhiên không phải cái gì tốt tính khí người, nhưng là gặp được nữ hài tử, hắn cũng lười cùng người tranh cãi. Dứt khoát, liền trầm mặt đứng lên. Sau đó cầm chính mình túi du lịch, ngồi vào số 16 vị trí bên trên. Đem số 18 tặng cho một bên cái kia Lục Đàn Hương. Lục Đàn Hương, cảm ơn tiên sinh. Lục Đàn Hương gặp Kỳ Kỳ không lễ phép như vậy, nhưng là Dương Vân Phàm vẫn là đem vị trí để cho các nàng, không khỏi kéo một chút Kỳ Kỳ. Sau đó đối Dương Vân Phàm nói câu cảm ơn. Không khách khí. Dương Vân Phàm nói câu không khách khí về sau, an vị tại đối diện. Dương Vân Phàm vừa lên tiếng, Lục Đàn Hương lại nhìn không được nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần. Thanh âm cũng rất giống a. Đàn Hương, nhanh ngồi xuống. Làm gì ngẩn ra đâu, Kỳ Kỳ không biết Lục Đàn Hương tại làm gì ngẩn ra, lôi kéo nàng ngồi xuống. Đem hành lý cái gì đều cất kỹ về sau. Cái kia Lục Đàn Hương từ trong túi đeo lưng xuất ra một bản thật dày Chiến Tranh Và Hòa Bình ở nơi đó nghiêm túc nhìn lấy. Về phần Kỳ Kỳ thì là xuất ra một cái xinh đẹp táo thổ hào máy bay ở nơi đó xoát lấy ít ỏi. Một bên xoát, còn vừa thỉnh thoảng tự chụp mấy lần. Sau đó lại vỗ vỗ bên cạnh yên tĩnh đọc sách Lục Đàn Hương. Bất quá, một hồi về sau Kỳ Kỳ thì phiền chán. Sau đó, nàng lại đem y bát xuất ra đến xem phim. Dương Vân Phàm ngồi tại Kỳ Kỳ đối diện, đeo kính đen. Trên thực tế, lúc này, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào cái này Kỳ Kỳ đang nhìn. Sẽ không trùng hợp như vậy đi. Ta từ nhỏ trộm nơi đó cướp về túi tiền. Là cái nha đầu này vừa rồi tìm nửa ngày không tìm được người. Lúc này vậy mà ngồi tại ta đối diện. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là lão thiên cảm thấy ta một người ngồi xe lửa quá nhàm chán. Cho nên tìm một chút thú vị sự tình cho ta chơi. Dương Vân Phàm chính ở chỗ này nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình. Bên kia Kỳ Kỳ bỗng nhiên ý thức được. Đối diện cái kia kính dâm nam tựa như là đang nhìn chính mình. Tuy nhiên Kỳ Kỳ không cách nào xác định kính dâm phía dưới, Dương Vân Phàm có phải là thật hay không đang nhìn chính mình. Nhưng là nếu có người đang nhìn chính mình, nàng là có thể cảm giác được loại kia bị nhìn trộm ánh mắt. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6, có đôi khi vẫn là rất lợi hại chính xác. Lúc này Kỳ Kỳ bỗng nhiên buông xuống y bát, sau đó đứng lên, một tay lấy Dương Vân Phàm kính dâm hái xuống. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ngươi đang nhìn cái gì, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người. Vậy mà nhìn trộm bản tiểu thư, ngươi nhìn trộm thì thoải mái nhìn trộm. Còn mang cái kính dâm. Ngươi cho rằng ngươi là đang quay the Matrix à, giả bộ như vậy khốc. Dương Vân Phàm ngã là nao nao. Nghe được Kỳ Kỳ nói như vậy, càng là có chút xấu hổ. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì ra mặt mỏng người. Ngay sau đó liền từ Kỳ Kỳ nơi đó đem kính dâm lại cầm về. Cười nói, quả ớt nhỏ. Ngươi mặt nha, lớn lên ngược lại là bình thường thôi. Có điều dáng người ngã thật là tốt. Thực, ta mới vừa rồi không có đang nhìn ngươi. Ta là đang nhìn bên cạnh ngươi mỹ nữ kia. Ta từ nhỏ đến lớn học tập đều không phải là rất tốt. Thế nhưng là, ta lại thích nhất loại này an an tính tính đọc sách mỹ nữ. Tràn ngập một cỗ thư huyền khí. Ngươi nghe, có một cỗ tri thức mùi thơm đây. Nghe được Dương Vân Phàm nói như vậy, Kỳ Kỳ liễu mi nhất thời dựng thẳng. Còn bên cạnh đang đọc sách Lục Đàn Hương thì là trợn mắt hốc mồm. Trên mặt còn có chút đỏ ửng. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ bị một người xa lạ to gan như vậy tán thưởng. Chờ một chút, đột nhiên Lục Đàn Hương nhận ra Dương Vân Phàm. Nàng kích động nói, Dương Vân Phàm ngươi là Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không đem tờ giấy ném, ngươi làm sao lâu như vậy cũng không tới tìm ta, cái gì các ngươi nhận biết. Ngược lại là một bên Kỳ Kỳ hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Đàn Hương cùng cái này thối lưu manh lại còn nhận biết. Mà lại Đàn Hương mới vừa nói cái gì, tên lưu manh này làm sao không có qua tìm nàng, chẳng lẽ lại giữa bọn hắn có một chân. Đàn Hương làm sao lại theo loại người này nhận biết đâu, nhất định là cái này thối lưu manh đùa nghịch âm mưu dù kế gì. Nghĩ tới đây, Kỳ Kỳ không khỏi lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, ngược lại là con ngươi hung dữ chừng liếc một chút Dương Vân Phàm, miệng bên trong lẩm bẩm nói, hiện tại nam nhân thật sự là một cái so một cái chán ghét. Dáng dấp dạng chó hình người, nhưng lại không biết bên trong là cái dạng gì, ha ha. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi. Lần trước ta đến Tương Đàm thành phố, cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Lần này ta qua Nam Cương lại cùng ngươi gặp được. Một lần là trùng hợp, hai lần hẳn là duyên phận đi. Dương Vân Phàm cười nói. Hắn vốn còn muốn xem ở theo Lục Đàn Hương nhận biết phân thượng, nói một chút túi tiền sự tình. Thế nhưng là bị cái nha đầu này như thế quấy rầy một cái, cười hắc hắc, thì lười nhắc nhiều lời. Kỳ Kỳ xem xét Dương Vân Phàm phách lối như vậy, càng tức giận. Quả nhiên là thối lưu manh, nhà chúng ta Đàn Hương cùng ngươi nhưng không có duyên phận. Răng rắc, ô xe lửa chậm chậm bắt đầu phát động. Lục Đàn Hương tuy nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Dương Vân Phàm, tỉ như hắn vì cái gì không có tìm đến mình. Tỉ như hắn tại Tương Đàm trôi qua thế nào, thế nhưng là Kỳ Kỳ rất lợi hại bá đạo đem Lục Đàn Hương chen đến bên trong vị trí bên trên. Dương Vân Phàm cùng Lục Đàn Hương ở giữa, ngăn cách một cách đại bóng đèn Kỳ Kỳ. Hai người muốn nói chuyện cũng không có cơ hội. Kỳ Kỳ nhìn thấy chính mình âm mưu đạt được, ngược lại là không tiếp tục qua nói nhiều, một mực đang nhìn chính mình y bát. Còn bên cạnh Lục Đàn Hương tuy nhiên một mực đang nhìn chính mình sách, lại là không quan tâm, không biết đang suy nghĩ gì. Về phần ngồi đối diện mấy cái người nam tử, lại là thỉnh thoảng hướng về phía cái này gọi Lục Đàn Hương nữ hài tử còn có Kỳ Kỳ đánh giá. Một cỗ ánh mắt bị ủi. Lục Đàn Hương nhìn một hồi sách, thật sự là nhìn không đi vào, liền đem sách khép lại. Không nhìn. Xem xét Lục Đàn Hương tựa hồ muốn nói chuyện, Kỳ Kỳ bận bịu đụng một cách Lục Đàn Hương. Nói khẽ. Đàn Hương, nếu như ngươi muốn cho ta đổi với ngươi vị trí, thực cũng có thể. Bất quá, ngươi muốn nói cho ta biết cái kia lưu manh đến là ai, các ngươi tại sao biết? Kỳ Kỳ, chớ nói lung tung. Dương Vân Phàm là người tốt, mới không phải lưu manh nào. Lục Đàn Hương nói xong lời này bỗng nhiên hơi đỏ mặt, có lẽ là nghĩ đến lưu manh hai chữ. Dương Vân Phàm ra hỏa này xác thực thẳng lưu manh. Lần thứ nhất gặp được chính mình, liền cầm lấy tay cùng chân mình, lại vò vừa vò. Nghĩ tới đây, nàng vượt qua Kỳ Kỳ, nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, bưng lấy cái điện thoại không biết đang làm gì. May mắn không nghe thấy. Lục Đàn Hương buông lỏng một hơi, không khỏi bóp Kỳ Kỳ phần eo thịt mềm. Kỳ Kỳ lập tức phản kích. Một bên phản kích, vừa nói. Đúng, Đàn Hương, nói thật, Lý Thần đối ngươi thật sự là quá tốt. Hắn từ trung học liền bắt đầu truy ngươi, hiện tại cũng không có từ bỏ. Ngươi vì cái gì không tiếp thụ hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, theo Kim Thành Vũ đều giống nhau đến 7-8 phần. Ta nếu là ngươi a, ta đã sớm lấy thân báo đáp. Vậy ngươi đi cùng với hắn thôi. Quay đầu ta cùng hắn gọi điện thoại, cho các ngươi dắt giật dây. Ngươi thấy thế nào? Chỉ nghe trước mắt Lục Đàn Hương cười nói. Tốt, chỉ cần ngươi không ngại, ta thì làm. Chỉ nghe Kỳ Kỳ cười nói. Ta 100% không ngại. Ngươi sẽ không như thế nhiều năm còn không thích hắn à? Chỉ nghe trước mắt Kỳ Kỳ trợn to hai mắt nói. Lục Đàn Hương trong lúc vô tình lại nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, thản nhiên nói, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Có lẽ là thời gian quá lâu đi, ta đối với hắn thật không có quá nhiều cảm giác. Cái kia Kỳ Kỳ nháy con mắt đẹp, quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau đó nhìn về phía Lục Đàn Hương. Một mặt ngươi đang gạt người biểu lộ tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 15 chương 297 áp độc quả ớt nhỏ. Chương 297 áp độc quả ớt nhỏ. Chờ một lúc, Kỳ Kỳ không biết làm sao lại bắt đầu nghĩ đến bị ăn trộm đi túi tiền. Thật sự là buồn bực chết. Lúc đầu ta tâm tình còn rất tốt, đáng tiếc túi tiền không biết bị cái kia vô sỉ ăn trộm cho trộm đi. Thật muốn mình ở trong đó, thế nhưng là có ta theo Mộng Giao chụp ảnh chung đâu. Ta khi còn bé thích nhất thì là Mộng Giao. Biết nàng lựa chọn tại Tương Đàm một lần nữa xuất đạo, lúc này mới cố ý chạy tới Tương Đàm. Ta nhất định muốn nguyền rủa cái kia cướp ta chụp ảnh chung ăn trộm. Thuận tiện, ta cũng nguyền rủa cái kia mua ta chụp ảnh chung gia hỏa, nếu như nàng là nữ thì nguyền rủa nàng cả một đời bộ ngực chưa trưởng thành, nếu như hắn là nam thì nguyền rủa hắn cả một đời bất lực. Ngắn ba tấc Kỳ Kỳ hung áp nói, ta dựa vào thật áp độc nha đầu. Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác đến trong túi tiền của mình túi tiền có chút nóng lên, tay run một cái, vậy mà đưa nó mang ra. Thẻ sắc gui túi tiền lập tức rơi trên mặt đất. Đây là ta túi tiền. Kỳ Kỳ lập tức chấn kinh ở nơi đó. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lúc đầu đã cho rằng rớt tiền bao, vậy mà xuất hiện tại đối diện Dương Vân Phàm trên thân. Nàng lập tức đưa tay, liền đem cái ví tiền này từ dưới đất kéo qua tới. Nàng tranh thủ thời gian mở ra ví tiền, cũng không có đi nhìn nơi đó một bên một sấp bách nguyên mới tinh tờ, mà chính là lật đến trong ví tiền. Làm nàng nhìn thấy mộng giao mấy chương ký tên ảnh chụp còn tại thời điểm, không khỏi cao hứng vạn phần nói, ha ha, quá tốt, may mắn ảnh chụp còn tại uy, ta túi tiền làm sao lại tại ngươi nơi này. Lúc này Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở to một đôi hoài nghi con mắt, ánh mắt hung áp nhìn qua Dương Vân Phàm nói. Loại vẻ mặt này khiến Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ. Cái nha đầu này không sẽ hoài nghi mình trộm nàng túi tiền a. Dương Vân Phàm đem chính mình theo ăn trộm đỏ sức, thật vất vả đem tiền bao cướp về cố sự theo hai người nói một lần. Lục Đàn Hương đương nhiên sẽ không hoài nghi Dương Vân Phàm, có điều Kỳ Kỳ cái nha đầu này cũng không tin. Không tin thì thôi. Dương Vân Phàm bĩu môi chạy đến gian hút thuốc qua hút một điếu thuốc. Rất nhanh, hắn ý thức được cái kia Kỳ Kỳ nói hắn là kẻ trộm thời điểm, một mặt áp ý nụ cười, rõ ràng là cố ý. Tám thành cái nha đầu này là nhìn hắn khó chịu cho nên mới cố ý hiểu lầm hắn. Chỉ là Dương Vân Phàm rất không minh bạch, chính mình rõ ràng không có làm chuyện gì, vì cái gì cái kia quả ớt nhỏ hội nhìn chính mình khó chịu. Dương Vân Phàm một lát có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá Kỳ Kỳ cái kia điêu ngoa đảm nhiệm lý nha đầu trong lòng nghĩ cái gì Dương Vân Phàm có thể đoán không được. Dù sao bệnh thần kinh nha đầu tư duy hình thức cùng bình thường người bình thường không giống nhau. Tính toán không theo tiểu nha đầu này chấp nhặt, Dương Vân Phàm đi vào gian hút thuốc, phanh một chút mở ra gian phòng, kết quả kém chút bị bên trong khói bụi sặc đến. Cái này gian hút thuốc bên trong đã có 4 người. Bên trong một cái khẩu người rất lớn, kích cỡ cũng là so sánh bá đạo, ăn mặc một thân màu đen lo lắng, trên cổ treo một cái rất lợi hại thô dây chuyền vàng, đồng thời trong tay còn mang theo một cái theo lớn lên hình màu đen áo da. Một mình hắn dựa vào trong góc hút thuốc, thấy có người tiến đến, liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Ở bên cạnh hắn nam tử, bên trong một cái góc người gầy gò, có một đôi âm hàn trong mắt, cũng tại cái kia vừa hút khói một vừa nhìn Dương Vân Phàm. Mặt khác hai nam tử đồng dạng đứng tại một bên khác. Tình huống như thế nào, cái này 4 người ánh mắt hung áp như thế hung hãn, không giống như là vật gì tốt a. Dương Vân Phàm vừa tiến tới, nhìn thấy 4 người này ánh mắt lúc, đã cảm thấy đó là cái người không giống người tốt, ngược lại là cực giống những cái kia nhìn quen máu nguy hiểm nhân vật. 4 người này, vô luận là từ ánh mắt, vẫn là từ bọn họ động tác bên trên đều lộ ra một cổ tử dụ dị. Riêng là bên trái nhất một người nam tử, tựa như trong đôi mắt mang theo một cỗ sợ hãi. Lúc này, người kia ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy thuốc lá, đang không ngừng từng miếng đồng ý hút lấy. Tay còn hơi có chút phát run, tựa hồ cần nhờ không ngừng từng ngụm hút thuốc lá đến trong bình tĩnh tâm khủng hoảng. Tình huống như thế nào, hôm nay trên xe lửa bầu không khí có điểm gì là lạ a. Dương Vân Phàm tại đi sau khi đi vào, nhìn một chút 4 nam tử, cũng không nói lời nào. Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, thân thể dựa vào ở một bên, yên tĩnh nhìn thấy. Trung gian cái kia 4 nam tử cũng không nói gì, Dương Vân Phàm cũng là trầm mặc. Nho nhỏ gian hút thuốc cứ như vậy tản ra một cấu ngột ngạt cảm giác, đè nén cảm giác. Bốn người kia ánh mắt nhìn qua Dương Vân Phàm cũng là không thế nào thân mật. Bầu không khí như thế này để Dương Vân Phàm rất là khó chịu. Khi hắn hút xong một điếu thuốc về sau, liền trực tiếp mở cửa, rời đi gian hút thuốc. Còn cái kia bốn nam nhân lại tiếp tục ngốc đang hút thuốc trong phòng một bên. Đợi đến Dương Vân Phàm đi ra ngoài thời điểm, gian hút thuốc cửa phòng phanh một tiếng mặt trong một bên người cho một lần nữa giam lại. Không thích hợp, không thích hợp, cái này bốn người có chút vấn đề. Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó chau mày. Chỉ là hắn cũng không biết loại này cảm giác kỳ quái đến là cái gì. Bất quá, nhìn thấy bốn người kia, hắn ầm ầm cảm giác sắp phát sinh cái gì không chuyện tốt. Bốn tên kia dáng dấp không giống người tốt không nói, mà lại hành vi cũng cổ cổ quái quái. Bốn người bọn họ trốn ở cái kia gian hút thuốc, không biết quất bao nhiêu khói. Nếu là người bình thường, hút xong một điếu thuốc, hơn phân nửa liền muốn đi ra. Thế nhưng là cái này bốn người ở bên trong, một người tối thiểu đều quất ba cái khói. Đây là muốn coi thuốc lá là cơm sao tính toán. Mặc kệ nó, dù sao mặc kệ chuyện ta. Dương Vân Phàm ngẫm lại, sau đó hắn thì hướng về xe của mình toa bên trong chỗ ngồi đi đến. Ầm, gian hút thuốc bên trong, tại Dương Vân Phàm sau khi đi, cái kia mặc một bộ màu đen lo lắng, trên cổ treo một cái rất lợi hại thô dây chuyền vàng mãnh nam đột nhiên vươn tay. Hắn một phát bắt được miệng bên trái nam tử kia cổ áo. Nam tử này cũng là vừa rồi liên tục quất ba cái khói, con mắt khủng hoảng, ngón tay còn không ngừng dốc hết ra người. Con mẹ nó, ngươi đến có gan hay không, tay run thành cái dạng này. Vừa rồi nếu là để lộ, lão tử lập tức chặt ngươi. Ăn mặc màu đen lo lắng mãnh nam nắm lấy nam tử này, một hồi nổ hống. Nam tử kia bị hắn bắt lấy cổ áo, sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không dám phản bác. Báo ca, A Văn là lần đầu tiên làm chuyện này, tâm lý sợ hãi là khó tránh khỏi, buông tha hắn lần này đi. Bên cạnh có một đôi giày đặc ánh mắt lạnh lùng nam tử gầy yếu đột nhiên nói. Được xưng báo ca trên cổ mang theo dây chuyền vàng nam tử phanh một chút, hung hăng đẩy một cái kia gọi là A Văn nam tử. Các ngươi theo lão tử nghe, là ta tử sơn cốc trong khe đem các ngươi mang ra, cũng là ta mang theo các ngươi đến trong thành đến ăn được mặc ngủ nữ nhân xinh đẹp huyên để chúng ta có thể hay không phát tài. Thì nhìn cách này một chuyến, người nào mẹ hắn nếu là cho ta làm hư. Đừng trách báo ca ta không nể tình. Báo ca ánh mắt thì theo một con dã lang một dạng, chậm rãi quét tất cả mọi người liếc một chút, tràn ngập thì mùi máu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 298 cướp xe lửa, chương 298 cướp xe lửa. Nơi này ba nam tử, trừ báo ca bên ngoài, hắn toàn bộ đều là nghèo khó vùng núi đi ra. Tại gặp được báo ca trước đó, bọn họ một mực đang công trường chuyển gạch kiếm tiền. Vừa khổ vừa mệt, vẫn phải sợ hãi đốc công quyên tiền chạy trốn. Ba người này đều là cùng một cái thôn làng đi ra. Tại công trường làm một đoạn thời gian, cảm thấy tiếp tục như vậy, đoán chừng cả một đời đều không kiếm được tiền. Thẳng đến về sau gặp được báo ca, đơn giản làm mấy cái phiếu, kiếm được tiền. So với bọn hắn một năm kiếm lời còn nhiều. Sau đó ba người bọn hắn liền theo báo ca lăn lộn. Nghe được cái kia báo ca nói như vậy, cái này ba nam tử đều yên lặng gật gật đầu, chăm miệng một lời. Báo ca yên tâm, các huyên đệ, chúng ta làm xong vụ này về sau cũng không cần trở ra làm. Ngày tháng sau đó ăn ngon uống sướng, đến lúc đó các ngươi hồi cảm tạ ta. Báo ca vỗ vỗ chính mình cái này ba thủ hạ bả vai, ý khí phong phát nói. Theo báo ca làm, người nào mẹ hắn đều không cho nhút nhát. Về sau huyên đệ chúng ta là ăn thịt vẫn là đớp cứt. Thì nhìn hôm nay cái kia nam tử gầy yếu ánh mắt lạnh lùng nói. Bị hắn như thế một kích lệ về sau, cái kia mặt khác bên cạnh hai cái nhìn thổ lý thổ khí nam tử nhất thời cũng giống như bị rót vào một cái chất xúc tác giống như hưng phấn lên, xiết quả đấm, hai mắt đỏ bừng nói: chúng ta theo báo ca làm, lần này thì làm một món lớn, làm xong về nhà cưới vợ, lợp nhà không tệ. Nam nhân liền nên đối với mình hung ác một điểm, báo ca ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Theo lấy trước mắt hai người nói như vậy, cái kia được xưng là báo ca nam tử rốt cuộc khóe miệng lộ ra nụ cười. Cười xong sau, báo ca để ba người bốn phía. Tốt, các huynh đệ đều tới, chúng ta thương lượng một chút cụ thể động thủ công việc sau. Cùng nam tử kia qua đem gian hút thuốc môn cho khóa lại, xác định sẽ không có người tiến đến, sau đó mới vây đi qua. Báo ca nhìn bốn phía liếc một chút, hạ giọng nói, chờ một chút chúng ta thì động thủ. A Văn, ngươi theo đầu to từ phía trước đi vào, giữ vững cửa, ta theo khỉ ốm từ phía sau đến. Người nào mẹ hắn nếu là dám phản kháng, các ngươi thì cùng ta chiếu trong chết đánh. Nếu ai dám gọi điện thoại cầu cứu, thì cho ta đem bọn hắn tay chặt. Cái này khoang xe lửa, lão tử quan sát rất lâu, từng cái mặt ngăn nắp vô cùng, nam âu phục, nữ đeo vàng đeo bạc, đều là mẹ hắn kẻ có tiền. Lần này liền để bọn lão tử thay bọn họ tán tán tài. Chờ đoạt cái này một chuyến, chúng ta làm sao cũng có thể lấy được 100 vạn. Báo ca mắt sáng lên nói ra. Người khác nghe cũng là cảm xúc bành trướng, 100 vạn bọn họ thì 4 người, bình quân phân một người thì có hơn 20 vạn, coi như báo ca lấy thêm một điểm, cầm 40 vạn. Ba người hắn bình quân phân một người làm sao cũng có thể cầm cái 20 vạn. Hiện tại mọi người đối một ít thời gian, hiện tại là 10 điểm 1 năm điểm. Chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ, đến 10 điểm 4 năm điểm đúng giờ đồng thủ đón đến. Báo ca lại nói, 11 giờ thời điểm xe lửa sẽ tới Cun Si đứng, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp dưới đứng. Vừa đi chi Cun Si là vùng núi, tất cả đều là hoang sơn giã lính, cảnh sát muốn bắt chúng ta cũng không có chỗ đi bắt. 15 phút đồng hồ lưu cho chúng ta chỉ có 15 phút đồng hồ, cho nên đến lúc đó mọi người động tác nhanh một chút. Cái kia báo ca lạnh lùng nói ra. Hắn ba người nghe xong hung hăng gật đầu. Báo ca liền cái này đều tính toán tốt, hiển nhiên là sách lược thật lâu. Xe lửa 9 giờ xuất phát, 11 giờ đến Cun Si đứng. Mà lại cái kia Cun Si đứng là cái trạm nhỏ, sẽ chỉ dừng lại 5 phút đồng hồ thời gian. Đến lúc đó bọn họ những người này nếu như một khi cướp tiền về sau, đến Cun Si đứng, hướng trên núi trốn một chút, ai có thể tìm được bọn họ biết. Báo ca chỉ gặp hắn ba người liếc nhau, sau đó bắt đầu điều chỉnh trên tay đồng hồ điện tử. Trong xe, Dương Vân Phàm uể oải nằm trên ghế, bên ngoài thái dương phơi tiến đến, không phải rất nóng. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân uể oải thoải mái. Bất quá, Dương Vân Phàm dễ chịu tại hắn đối diện Kỳ Kỳ lại không vui. Bởi vì, Dương Vân Phàm mới từ gian hút thuốc đi ra, toàn thân có một cỗ khó ngửi mùi khói. Đại Yên Dược, không biết hút thuốc hội mắc bệnh ung thư a, đợi đến lão, liền liều mạng khục khụ, khổ ra máu. Kỳ Kỳ cau mày, không khỏi lời nói lạnh nhạt nói. Dương Vân Phàm một chút nhíu mày, chừng liếc một chút nha đầu kia, có điều chợt mỉm cười, nói, quả ớt nhỏ, nhìn không ra, ngươi còn thật quan tâm ta sao? Ta qua hút thuốc lá, ngươi còn muốn quản ta, làm sao, có phải hay không muốn làm ta tiểu tức phụ? Kỳ Kỳ mặt soát một chút thì kéo xuống, hừ lạnh nói, thối lưu manh, ai muốn làm ngươi tiểu tức phụ? Ta ghét nhất người khác hút thuốc, chúc ngươi đến ung thư phổi chết sớm sớm siêu sinh. Dương Vân Phàm nhìn Kỳ Kỳ liếc một chút, lười nhắc cùng với nàng tranh luận. Thân thể của hắn theo người bình thường cũng không đồng dạng, bây giờ cơ bản bách bệnh bất xâm. Đừng nói là ung thư phổi, Dương Vân Phàm đoán chừng coi như bệnh ai virus thân thể của hắn đều có thể miễn dịch. Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm không cùng với nàng tranh luận, nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng nhìn một chút bên cạnh Lục Đàn Hương. Lúc này, Lục Đàn Hương chính ôm chiến tranh và hòa bình ở nơi đó khí định thần nhàn nhìn lấy. Lục Đàn Hương vừa gặp được Dương Vân Phàm thời điểm còn có một chút kinh hỉ. Bất quá, nàng liên tục truy vấn Dương Vân Phàm vì cái gì không liên hệ hắn, Dương Vân Phàm đều ra vẻ mà nói hắn. Nàng cũng ý thức được, Dương Vân Phàm đoán chừng là đối nàng không hứng thú. dung mạo của nàng rất đẹp, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu nam hài tử truy cầu. Dương Vân Phàm đã đối nàng không có ý nghĩa, nàng cũng sẽ không đảo lại truy Dương Vân Phàm. Một bên khác, đi qua ngay từ đầu ồn ào, Kỳ Kỳ tựa hồ mệt mỏi, cũng không hề nhằm vào Dương Vân Phàm. Nghe âm nhạc, nằm trên ghế nghỉ ngơi. Mà Lục Đàn Hương nhìn một hồi sách, cảm thấy con mắt có chút rã rời, cũng chen vào máy trợ thính, theo Kỳ Kỳ cùng một chỗ nghe âm nhạc. Con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ cực nhanh rút lui phong cảnh. Dương Vân Phàm thì là chống đỡ cách đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Âm toàn bộ giơ tay lên đột nhiên. Ngay lúc này, lúc đầu chăm chú giam giữ toa hành khách đại môn, đột nhiên một chút, bị người dùng to lớn lực đạo cho đẩy ra tới. Lúc đầu ngồi tại trong xe mười mấy người đều không khác mấy đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không đều đang đọc sách, nghe âm nhạc, nghe được cái này cái cử đại thanh âm thời điểm, cũng nhìn không được quay đầu nhìn lại liếc một chút. Chỉ cái nhìn này bọn họ thì ý thức được không thích hợp. Bởi vì một cách mang theo màu đen khăn trùm đầu trắng hán bỗng nhiên từ môn đầu kia lao ra. Mọi người ở đây chấn kinh, không biết làm sao thời điểm, chỉ nghe cái kia trắng hán bỗng nhiên quát: "Cướp bóc đều mẹ hắn, cho lão tử đừng nhúc nhích người nào động thì giết chết ai!" Theo hét lớn một tiếng, nhưng gặp từ từ nam tử kia đằng sau lại chạy đến ba cái mang theo khăn trùm đầu nam tử, hai người cầm sắc bén rìu, một cái cầm lạnh lẽo dao găm. Về phần phía trước nhất cái kia lao ra thì là cầm một cái thô to hai ống súng săn. Nam tử này dáng dấp cao lớn nhất, dáng người cũng bền chắc nhất, trên cổ mang theo một to bằng ngón tay cái mảnh dây chuyền vàng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 299 huyên đệ, ngươi có phải hay không não tử có hố? Chương 299 huyên đệ, ngươi có phải hay không não tử có hố? A, lúc đầu yên tĩnh toa hành khách tại bốn người này vừa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ la hoảng lên. Quả thực là tai họa bất ngờ a, ngồi cái xe lửa vậy mà gặp được cướp bóc mẹ hắn. Lão tử nói, đều mẹ hắn không được nhúc nhích, không được kêu người nào mẹ hắn lại kêu một tiếng. Tin hay không lão tử chém chết ngươi! Theo hét lớn một tiếng, bên kia một cách trong tay giơ sắc bén búa nam tử thô bạo nói. Mới vừa rồi còn oanh loạn toa hành khách, trong nháy mắt biến an tính lại. Người, mẹ hắn cũng là tiện lão tử thật dễ nói chuyện không ai nghe. Nhất định muốn lão tử bảo nói tục mới nghe. A phi, cái kia cầm diều nam nhân đối bên cạnh một cái nhìn rất lợi hại nhã nhặn nam tử phun một bãi nước miếng. Cái kia nước bọt trực tiếp dính tại đối phương trên quần áo. Thế nhưng là nam tử kia chỉ là run rẩy không ngừng, nhưng căn bản không dám phản kháng. Toàn bộ trong xe người, trên mặt lộ ra trừ kinh ngạc cũng là khủng bố. Dĩ vãng chỉ có thể phát sinh ở truyền hình, trong phim ảnh một bên tràng diện, nghĩ không ra hôm nay hội đến phiên trên người mình. Lão công, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này a? Ta không muốn chết a. Bên trong một cái tràn ngập phong vận thiếu phụ lôi kéo bên cạnh một cái hói đầu nam tử, run lẩy bẩy nói: Thân ái, đừng sợ, bọn họ chỉ là đòi tiền, sẽ không giết người. Ta có là tiền, cho bọn hắn tiền liền tốt, ngươi yên tâm. Cái kia hói đầu nam tử tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn phát run thân thể, còn có run rẩy thanh âm, liền đã bán hắn. Hắn lời nói chính mình cũng không tin. Đàn Hương, mau nhìn, ăn cướp chúng ta vậy mà gặp được ăn cướp thật giả lần này đi ra. Thật sự là quá đáng giá, làm tất cả mọi người khẩn trương muốn mạng thời điểm, chỉ có Dương Vân Phàm phía trước nữ hài kia, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn vô cùng, tựa như là gặp được chuyện tốt lành gì một dạng. Dương Vân Phàm nghe được cái này não tàn lời nói, nhất thời im lặng. Hắn lúc đầu coi là Kỳ Kỳ cái này quả ớt nhỏ cũng liền hung hăng càn quấy một điểm, nhưng bây giờ nàng gặp được cướp bóc loại chuyện này, lại còn lớn như vậy thần kinh. Cái này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không nhược trí a? Uy quả ớt nhỏ, ngươi có biết hay không, tội phạm cướp giật Bình thường nhìn thấy cô gái xinh đẹp, còn lại biến thành phạm tội cưỡng gian nha đầu này hiển nhiên thì ra thích kích thích tràng diện. Đáng tiếc nàng nhưng lại không biết đây là chân chân chính chính ăn cướp. Dương Vân Phàm kiểu nói này, nàng nhất thời sắc mặt cứng đờ. Ngươi đừng dọa ta, ta vậy mới không tin, Kỳ Kỳ ra vẻ cường ngạnh nói. Dương Vân Phàm thiết một tiếng, căn bản lười nhắc giải thích. Kỳ Kỳ loại này lâu dài sinh hoạt tại nhà ấm bên trong đóa hoa nhỏ nơi đó biết xã hội hiểm áp. Nàng khẳng định còn tưởng rằng đây là một cái nháo kịch. Về phần Lục Đàn Hương thì là biến sắc, có chút tái nhợt đứng lên. Nàng nhìn xem Dương Vân Phàm, phát hiện Dương Vân Phàm sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Nàng cũng đi theo an tâm đứng lên. Dương Vân Phàm nhìn lấy những kẻ cướp đó, riêng là nhìn thấy dẫn đầu cái kia cầm hai ống súng săn tráng hán, hắn cái kia trên cổ dây chuyền vàng vô cùng nhìn quen mắt. Gia hỏa này không phải liền là vừa rồi tại gian hút thuốc nhìn thấy người kia sao? Mấy cái khác cũng là gian hút thuốc, mấy cái kia trách không được vừa rồi chính mình đi vào gian hút thuốc thời điểm bốn người này sắc mặt phượng dị, nhìn thấy mình thời điểm tựa như lâm đại địch, ánh mắt bất thiện. Không nghĩ tới bốn người này cũng dám như thế to gan lớn mật tại trên xe lửa cướp bóc. Nghe kỹ, các vị, chúng ta chỉ cần tiền, các ngươi chỉ cần đem tiền cho giao ra, chúng ta thì không làm thương hại ngươi. Lúc này chỉ nghe cái kia cầm hai ống súng săn báo ca từng bước một từ toa hành khách phần đuôi đi đến phía trước nhất. Vừa đi một bên nói chuyện lớn tiếng. Đầu tiên các ngươi đưa di động giao ra, ném ở hành lang bên trên, báo ca nói bổ sung. Một bên khác cầm diều nam tử nghe nói như thế, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nói, đúng, trước đưa di động lấy ra, nếu ai báo động, các huyên đệ bị bắt trước đó, nhất định trước hết giết hắn. Từ bọn họ trong lời nói có thể cảm giác được con hàng này kẻ cướp khẩn trương. Giống như là lần đầu tiên làm lớn như vậy phiếu giống như. Bất quá, thì coi như bọn họ lần thứ nhất làm cướp bóc xe lửa sự tình, lộ ra có chút nghiệp dư. Bất quá, trên tay bọn họ hai ống súng săn, còn có cái kia diều chữa cháy cùng các loại truy thủ vũ khí, đều là hàng thật giá thật. Sẽ rất ít có người làm một điểm tiền đi cùng tội phạm liều mạng đi. Huống chi, cái này trong xe người, cơ bản đều là không thiếu tiền người. Mọi người tâm tư đều không khác mấy, chỉ cảm thấy gặp được cướp bóc, thật sự là quá không may. Lúc này hận không thể tranh thủ thời gian lấy tiền ra, khiến cái này tội phạm cướp giật lấy tiền đi nhanh lên. Hiện tại xã hội này kẻ có tiền đi ra ngoài, cũng sẽ không mang một cái dương tiền mặt. Có Alibaba, online banking, đại khoản giao dịch, ngân hàng chuyển chứng là được rồi. Đại đa số người sẽ chỉ ở lúc ra cửa đợi, mang theo số ít tiền mặt trên đường chi tiêu. Những kẻ cướp đó tự nhiên biết, chỉ riêng cướp bóc tiền mặt tự nhiên không có bao nhiêu tiền. Chỉ là, những người có tiền này đồng hồ A, giới chỉ A, dây chuyền A, có thể đáng tiền vô cùng. Một cái va che zone Constantin đồng hồ, thì giá trị mấy chục vạn. Một đầu mang kim cương dây chuyền, cũng giá trị mấy vạn khối. Loại xa xỉ phẩm này mới đáng tiền, mà lại mục tiêu nhỏ, dễ dàng mang theo. Thật cho ngươi mấy triệu tiền mặt, ngươi làm sao mang đi ra ngoài đều là vấn đề tốt. Tiếp đó, đem các ngươi đồng hồ, giới chỉ, dây chuyền toàn bộ bỏ vào trong cái túi sách này. Nếu ai không thả, huyên để ta không ngại cho hắn thả điểm huyết. Cái kia ăn mặc màu đen lo lắng nam tử, mang theo búa, một đường đi qua. Đi tới chỗ nào, bên kia người mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải đem đáng tiền đồ vật bỏ vào cái kia màu đen túi vải buồm bên trong. Không chờ một lúc, hắn thì thu đến mấy cái đồng hồ nổi tiếng, mấy cái kim cương dây chuyền. Cứ như vậy một hồi, bên trong đồ vật thì giá trị vượt qua trăm vạn. Tuy nhiên mang theo khăn trùm đầu, nhưng là hắn lại không tự chủ được hừ lên ca. Hiển nhiên tâm tình đã tốt có phải hay không? Chỉ là, coi như hắn đi đến một người mang kính mắt nhãi nhặn nam tử phía trước, để hắn đem chính mình Rolex đồng hồ vàng giao ra thời điểm, cái kia nhãi nhặn nam tử vậy mà xoát một chút đứng lên. Các ngươi bọn này kẻ cướp, Giữa ban ngày ban mặt cũng dám công nhiên cướp bóc. Các ngươi vô pháp vô thiên a, các ngươi mới 4 người. Chúng ta một cái toa hành khách. Chỉ riêng nam nhân thì có 10 cái. Ta không tin. Chúng ta chế phục không ngươi, mọi người nói. Đúng hay không? Nam tử kia đứng lên nói một phen chính nghĩa lẫm nhiên lời nói. Lúc đầu cho là mình một phen khích lệ ngôn ngữ sẽ khiến người cả xe lớn tiếng khen hay. Có thể vậy mà không nghĩ tới là. Trong xe một bên ngồi người đều là mang nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn qua hắn. Nam tử kia trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi mà tái nhợt. Cái này ngu ngốc. Dương Vân Phàm đã che mặt, không muốn lại nhìn. Người nam này, hoặc là cũng là sách đần độn tử, hoặc là cũng là đầu óc có bệnh. Dương Vân Phàm thật nghĩ một bàn tay chụp chết người nam kia. Sau đó hỏi một câu nữa. Huynh đệ, ngươi có phải hay không não tử có hố tối cường thần ý hỗn đô thị 15 chương 300 ngươi lặp lại lần nữa chương 300. Ngươi lặp lại lần nữa chỉ có bên cạnh Kỳ Kỳ một mặt hưng phấn nhìn lấy nam tử kia. Tay còn không khỏi lung lay lục đàn hương nói. Đàn hương, ngươi nhìn. Gia hỏa này giống hay không trong phim ảnh. Xả thân nổ lô cốt cái kia người nào một dạng chính khí lẫm nhiên lần này xe lửa. Thật sự là ngồi quá đáng giá, nha đầu này giống như là xem tivi kịch một dạng chống cặp kia tinh mỹ cái cằm. Tại cái kia cao hứng bừng bừng nhìn qua bên kia. Cái kia rất có tinh thần chính nghĩa nam tử rốt cuộc nghe được một tiếng Kỳ Kỳ phù hợp thanh âm. Ngôn từ càng thêm gióng dạc. Tựa như loại kia còn kém chính mình vãn sinh mấy chục năm. Nếu như sinh ra sớm lời nói. Cái kia đoán chừng đồng tồn thủy đỉnh túi thuốc nổ sự tình. Không phải hắn làm không còn gì khác. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thu tay lại, thừa dịp các ngươi hiện tại vẫn là cướp bóc chưa thỏa mãn. Không phải vậy lời nói. Ta vừa rồi đã báo động chờ cảnh sát đến. Các ngươi nửa đời sau liền muốn trong tù vượt qua cái kia nhãi nhặn nam tử đỡ nâng kính mắt. Cảm giác mình cả người đều đang phát sáng. Dương Vân Phàm đã nhanh thủ không? Người anh em này não tử có phải hay không bị lừa đá? Hắn cho là hắn là ở trường học lên lớp A. Đám kia kẻ cướp đều là học sinh ngoan. Có thể nghe hắn dài dòng đại ca. Hắn mẹ hắn là ăn cướp A, ngươi cho rằng ngươi là đường tăng A. Quả nhiên. Hắn vừa nói xong câu đó. Chỉ gặp cái kia bưng ốm dài thương báo ca trực tiếp đi tới. Một cái báng súng thì nện tại cái kia nhãi nhặn nam tử trên mặt. Phanh một chút, nam tử kia liền bị nện đến máu me đầy mặt. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi báo động con mẹ nó ngươi. Cái này là muốn chết à? Nói xong. Báo ca răng rắc một chút. Liền đem 2 ống súng săn nhắm ngay cái kia nhãi nhặn nam tử đầu. Đang muốn cho hắn tới một cái khoảng cách gần bạo lực nổ đầu người khác xem xét chuyện này hình. Lập tức tất cả đều co lại đến trong góc. Ôm đầu. Cảm giác mình đầu đều muốn bị bạo. Báo ca trước lánh tính một chút, lánh tính một chút. Hắn đứng bên cạnh cái kia cầm búa thanh niên. Nhìn ra hắn báo ca quả thật là nổi giận. Tranh thủ thời gian giữ chặt báo ca nói. Bọn họ cũng không muốn lúc đầu chỉ muốn cướp ít tiền tài lại biến thành giết người sự tình. Báo ca tỉnh táo một điểm. Tiểu tử kia gạt chúng ta. Hắn coi như đà thông điện thoại báo cảnh sát, vẫn phải nói với cảnh sát tình huống đây. Ta vừa rồi trước tiên liền đem sở hữu điện thoại di động đều thu lên. Coi như gọi điện thoại. Cảnh sát cũng nghe không được thanh âm. Cái kia ăn mặc màu đen lo lắng nam tử, vội nói. Báo ca cũng không muốn giết người. Cướp bóc coi như bị bắt lại. Cũng sẽ không phán tử hình. Nhiều lắm là cũng là vài chục năm. Tại trong lao biểu hiện tốt một điểm. Nói không chừng 7-8 năm thì đi ra. Nhưng là muốn giết người, vẫn là cướp bóc quá trình bên trong giết người. Cái kia chính là ác tính giết người. Không phải tử hình cũng là chết chậm. Dù sao đời này coi như bàn giao. Kiếm lời nhiều tiền hơn nữa cũng không có mệnh hoa tiểu tử. Tính là ngươi hảo vận báo ca, tuy nhiên không định giết hắn. Thế nhưng không định dễ dàng như vậy buông tha cái này nhãi nhặn nam tử. Hắn nhấc từ bản thân giày ra. Phanh phanh phanh đạp cái kia nhãi nhặn nam tử mấy chân. A, cái kia nhãi nhặn nam tử quát to một tiếng. Che mặt. chỉ gặp trên mặt hắn bị báo ca bị đá mặt mũi tràn đầy đều là máu. Hiện tại lúc này, hắn là hoàn toàn không dám phản kháng. Vừa rồi gióng giạc chỉ là bởi vì không có có nhận đến tàn khốc hiện thực thương tổn. Ngay tại báo ca hai ốm súng săn nhắm ngay hắn thời điểm, hắn liền đã sợ cảm giác được thật sự tử vong uy hiếp. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, huống chi, hắn lớn như vậy một người. Bị báo ca đánh một chầu về sau. Nam tử kia khuôn mặt không còn có vừa rồi chính nghĩa cùng anh dũng chi khí. Ngược lại là như bị ngược chó chết một dạng. Không dám lại nói một câu. Thôi đi, nguyên lai là chó gấu, thật chán. Xa xa chống tinh mỹ cái cằm kỳ kỳ lúc này đột nhiên rất lợi hại không có tư tưởng tại cái kia nói ra. Tựa như phát sinh hết thảy, đối với nàng mà nói liền tựa như nhìn một trận trò vui giống như. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần. Ai muốn ra vẻ? Ai muốn dùng tới não cân? Đừng trách lão tử trong tay súng đạn không có mắt. Chúng ta chỉ muốn đòi tiền, không muốn thương tổn người, thức thời lời nói, thì mau đem trên thân tiền giao ra đây cho ta. Những cái kia ngồi ở trong xe một bên người coi là thật đều không nói thêm gì nữa. Từng cái ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Ai cũng không nguyện ý nhiều chuyện. Còn nữa, đối phương còn có thương. Bỏ tiền, đem trên thân sở hữu tiền đều cho móc ra, còn có cái gì đồng hồ, dây chuyền vàng. Hết thảy đáng tiền đồ. Vật một kiện không cho phép lưu cho ta móc ra. Chớ ép lão tử qua lục soát. Ta nếu như chờ hội tìm ra đến người kia không có móc sạch sẽ. Đừng trách ta không khách khí. Có cái kia nhã nhặn nam tử làm tấm gương, người nào cũng không muốn thử một chút bị cướp phỉ đánh là cảm giác gì. Cho nên khi cái kia màu đen lo lắng nam tử cầm ví ra đến thu đồ. Vật thời điểm, tất cả mọi người rất phối hợp. Tranh thủ thời gian từng cái sợ hãi đem tiền mình bao. Điện thoại di động, cùng tất cả mọi thứ cho móc ra. Hướng về kia trong bóp ra một bên ném đi. Tuy nhiên mỗi một cách đều là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu, ngồi tại phía sau cùng kỳ kỳ. Nhìn lấy trong xe 10 cách đại lão ra. Vậy mà đối lấy trước mắt ba người. Ngoan ngoãn đều đem tiền mình cho móc ra thời điểm. Không chỉ có cái miệng nhỏ nhắn thoáng nhìn. Ai? Thật sự là kẻ bất lực. Thua thiệt bọn họ còn là nam nhân. Nói kỳ kỳ còn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Liền đợi đến Dương Vân Phàm cũng uất ức giao ra tiền. Đến lúc đó, nàng liền có thể tùy ý chế xếu Dương Vân Phàm, nói hắn là cái hiếp yếu sợ mạnh kẻ hèn nhát. Còn ra thích khi dễ tiểu nữ hài. Chỉ là, nàng đi xem Dương Vân Phàm lúc, lại phát hiện Dương Vân Phàm lúc này đang xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Đối với bên này cướp đường giống như theo không nhìn thấy. Như cũ một người tại cái kia nhìn qua bên ngoài. Nhìn lấy dọc theo đường phong cảnh. Giờ phút này, làm vậy cái kia cái báo ca đi đến Dương Vân Phàm trước mặt thời điểm, cái kia mang theo khăn trùm đầu nhưng lộ ra một đôi giày đặc ánh mắt lạnh lùng không khỏi khẽ giật mình. Nguyên lai là tiểu tử này. Hắn đương nhiên nhận ra được Dương Vân Phàm cũng là đang hút thuốc trong phòng vừa nhìn đến bọn họ người. Ui, tiểu tử, đem tiền bao móc ra không phải vậy. Đừng trách ta không khách khí, chỉ nghe bên kia cầm ốm dài thương báo ca lạnh lùng đối Dương Vân Phàm nói ra. Dương Vân Phàm chậm rãi xoay đầu lại, nhàn nhạt liếc mắt một cái kia giơ hai ốm súng săn báo ca. Ngươi đang nói cái gì ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Dương Vân Phàm vậy mà nói một câu nói như vậy, câu nói này để cái kia cướp đường báo ca lập tức mộng. Nhìn lấy hung thần áp sát báo ca lập tức ngẩn người, bên cạnh kỳ kỳ thì là phúc xích lập tức cười rộ lên. Nàng thần kinh vững chắc, vậy mà không có chút nào sợ hãi. Mà tại kỳ kỳ bên cạnh lục đàn hương thì là kéo một chút kỳ kỳ. Kỳ kỳ người này gan lớn. Nhưng là dưới mắt hai người bọn họ mềm mại đại mỹ nữ nếu như rơi vào bại hoại kẻ cướp trong tay. Có thể là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay thời điểm. Bất quá, dù là như thế, Lục Đàn Hương vẫn là nhìn kỹ Dương Vân Phàm. Hắn đương nhiên biết Dương Vân Phàm không phải ngốc lớn mật. Cũng không phải vừa rồi cái kia tinh thần chính nghĩa bảo giáp kẻ lỗ mãng thanh niên. Trong lòng nàng, Dương Vân Phàm rõ ràng là một cái trà trộn xã hội tên rảo hoạt. Theo lý thuyết, loại người này nhất biết su cát tỷ hung. Gặp được cướp bóc loại sự tình này, khẳng định không nói hai lời. Trước lấy tiền ra, bảo chủ mệnh lại nói.